Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 640. Xem mạng người như cỏ. Cái này Ly Kinh Thành, xem như đã từng đại ly quốc đô thành, xác thực là phi thường lớn, cũng phi thường náo nhiệt, phồn hoa. Vô số người đi đường, từ tòa thành trì này từng cách đại môn bên trong ra ra vào vào, đâu đâu cũng có thương đội, từ tứ phía bát phương chở đầy hàng hóa, vạn dặm xa xôi đi tới Ly Kinh Thành buôn bán. Ở Ly Kinh Thành, giá hàng muốn so địa phương khác mắc hơn 3-4 thành, có thể làm cho những cái kia thương đội kiếm được kim bát đầy bồn, cơ hồ không có mua bán lỗ vốn. Trong đó càng nổi tiếng liền là đan dược sinh ý, chỉ là một khỏa phổ thông chỉ huyết đan, liền muốn bán hơn 3-4-2 văn ngân thiên giá, hơn nữa phi thường quý hiếm. Dù sao hiện tại thế đạo hỗn loạn, tiền tài chính là vật ngoài thân, giữ được tính mạng mới là rất quan trọng sự tình. Ở đại hoang, lấy vật đổi vật, sinh mệnh tuyền thủy là đồng tiền mạnh, cơ hồ có thể giao dịch đến bất luận cái gì vật phẩm, nhưng là ở cái này chân kim bạch ngân mới là tiền tài. Đương nhiên, đối với những cái kia cao thủ tới nói, chân kim bạch ngân không thể dùng để tu luyện, chỉ là rác rưởi mà thôi, còn không bằng sinh mệnh tuyền thủy. Giang Dịch đột nhiên nhìn thấy, ở nơi này Ly Kinh Thành vài dặm bên ngoài, vô số sắt thép thuyền hạm đậu sát bờ tháo dỡ hàng hóa, đây là Ly Kinh Thành bến tàu, lúc này cũng đã toàn bộ bị triều đình đại quân phong tỏa, chiếm cứ, liếc nhìn lại, doanh chứng không ngớt, vô số binh sĩ ở trong đó xuyên toa, tiến hành thao luyện lấy trong lúc mơ hồ truyền đến trận trận kêu giết. Người bình thường căn bản không dám nhích tới gần, nếu không liền sẽ xem như hoang tộc gian tế, bị ngay tại chỗ giết chết. Giang Dịch thu hồi ánh mắt, lần nữa rơi ở trên Ly Kinh Thành, hướng về phía trước mà đi. Chớp mắt thời gian, bọn họ liền đi tới Ly Kinh Thành phía dưới, một mảnh thanh sắc tường thành đứng vững ở trên đại địa, nguy nga bất động, tạo thành một đạo cường đại cách trở. Cái này tường thành chừng mấy chục trượng cao, có thể tinh tường trông thấy có địa phương nhan sắc kém cỏi, lộ ra cổ xưa chi khí, có địa phương thì là mới tinh như lúc ban đầu, cùng Ly Kinh Thành không hợp nhau. Lúc trước Đại Ly Quốc diệt vong thời điểm, tòa thành trì này đã bị Trung ương Hoàng Triều Thiết Kỵ công phá, tường thành sụp đổ, chiến hỏa bay tán loạn, cho nên rất nhiều địa phương đều là về sau chữa trị đi lên. Đây là một tòa cổ lão đại thành, kinh lịch chiến hỏa sau đó, lưu lại vết sẹo, cũng là tàn khốc lịch sử chứng kiến, mãi mãi cũng không cách nào xóa đi. Đây cũng là Giang Dịch trong lòng vết sẹo. Ở nơi này tường thành có một cái vô cùng to lớn cửa thành này sơn sáng rõ, cũng là về sau một lần nữa lắp đặt. Giang Dịch tức khắc nhìn thấy, có rất nhiều bách tính quần áo lam lũ. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi từ tứ phía bát phương hiện lên mà đến, những cái này bách tính đều là nhận hoang tộc hãm hại, mất đi gia viên dân chạy nạn, ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, muốn tiến vào Ly Kinh Thành tiến hành tị nạn, thu hoạch được một chỗ an thân. Đáng tiếc là, bọn họ lại bị thủ thành binh sĩ ngăn lại. Dựa vào cái gì không cho chúng ta vào thành? Nhà chúng ta đã bị hoang tộc hủy, đi 10 ngày mới đi tới nơi này, chúng ta phải vào thành. Một cái thanh niên lộ ra lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng giận dữ hét. Trong một chớp mắt, chỗ cửa thành một trận rối loạn. Sưu. Đúng lúc này, một chi mũi tên gào thét mà tới, một cái bắn trúng cái kia dẫn đầu thanh niên, một tiếng xuyên tim cường đại lực lượng khiến cho cái này thanh niên bay ngược 3 trượng xa, rơi vào trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Máu tươi nhiễm đỏ cửa thành. Chung quanh những cái kia dân chạy nạn, nhao nhao tan đi ra, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Ai dám ở Ly Kinh Thành quấy rối? Không muốn mệnh. Tiếp theo, một đạo gầm thét vang lên. Chỉ thấy cái kia cửa thành, một người mặc ngân sắc khải giáp người trẻ tuổi cưỡi ngựa cao to, trong tay cầm đại cung, mang theo 10 cái thị vệ, như trúc tinh phủng nguyệt, chậm rãi đi ra. Tham kiến tiểu hầu gia. Cái kia cửa thành binh sĩ toàn diện quỳ xuống hành lễ nói. Người này chính là Uy Võ Hầu nhi tử Bạch Lăng. Hắn cử chỉ cao quý, mặt nhích lên, dùng một loại chán phép ánh mắt liếc nhìn đám người. Các ngươi đám này ti tiện dân chạy nạn, nhanh chóng rời đi, không nên ở chỗ này nháo sự, nếu không ta đem các ngươi toàn diện nắm lên tới giết, nghe thấy hay không? Tất cả dân chạy nạn nghe được lời này, tâm thần phát lạnh, lần nữa lui về sau mấy bước, bị Bạch Lăng hung tàn hù dọa, không dám nói chuyện. Hắn chiêu này giết gà dọa khỉ, lập tức liền đem tất cả mọi người chấn nhiếp, uy phong vô cùng, bá khí vô cùng. Tiểu hầu gia uy vũ. Bạch Lăng sau lưng những cái kia thị vệ, không những không có ngăn cản, ngược lại A-dua nịnh hót lên. Hôm nay là một cái trọng yếu thời gian, ta phụ thân tu thành siêu phàm nhập thánh cảnh giới, muốn ở hoàng cung mở tiệc chiêu đãi bách quan, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Những dân tị nạn này có rất nhiều người nhất định là hoang tộc phái tới điều tra tin tức gian tế, tuyệt đối không thể để cho bọn họ vào thành, ai dám quấy rối, liền trực tiếp giết, đem thi thể treo ở cửa thành, gian đe. Bạch Lăng nghe được những cái này A-dua nịnh hót thanh âm, mười phần hưởng dụng, lần nữa nói ra. Tuân mệnh. Cái kia thủ thành tướng quân kinh sợ, vội vàng đáp. Sau đó tay hắn một chiêu, mấy cái binh sĩ liền đi lên phía trước, đem cái kia thanh niên thi thể khiêng đi, sau đó treo ở thành lâu treo thi thể chúng. Những cái kia dân chạy nạn nhìn thấy một màn này, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn dám tiếp tục tranh luận, toàn bộ xa xa lui ra. Không sai. Bạch Lăng hài lòng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tiểu hầu gia, làm như vậy có thể hay không có chút không ổn. Nếu là bị cái kia Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa đã biết, sợ rằng phải thừa cơ làm khó dễ, tìm tiểu hầu gia phiền phức. Một cái thị vệ có chút lo lắng nói. Cầu thí Khâm Sai đại thần. Cái này Chu Thanh Sa bị thánh thượng phong làm khác họ quận chúa, liền coi chính mình là Kim Phượng Hoàng. Bản công tử coi trọng nàng, đó là nàng phúc khí, thế mà không biết tốt xấu, ở trước mặt bản công tử trang cao quý, giả thanh thuần, hừ. Nàng sống bất quá đêm nay, bất quá ở nàng chết trước đó, bản công tử nhất định phải hào hào chơi đùa. Thanh âm này thời gian dần qua tùy theo Bạch Lăng đi vào cửa thành, mà biến mất không thấy gì nữa. Ai, những dân tị nạn này quá đáng thương, không những nhận hoang tộc giết hại, hiện tại thật vất vả đi tới Ly Kinh thành thế mà bị cự ngoài cửa, bị tùy tiện giết chết, mệnh không bằng chó. Xem mạng người như cỏ rác, vô pháp vô thiên, còn có hay không thiên lý, còn có hay không luật pháp. Xuyệt. Chớ lên tiếng. Không nên bị những quan binh kia nghe được, nếu không liền sẽ chiêu đến họa sát thân, người này là uy võ hầu con trai, nhân xưng tiểu hầu gia, thân phận cao quý, ở trong Ly Kinh thành làm sằng làm bậy đã quen, giết người đều là việc nhỏ, càng kinh khủng hơn nữa ngươi không có gặp qua. Uy võ hầu tu thành siêu phàm nhập thánh quyền thế ngập trời, Bạch gia ở Ly Châu địa vị không người có thể dung chuyển. Liền Đại Ly quốc hoàng cung cũng dám chiếm cứ, còn có cái gì không dám. Hắn đây là muốn tự lập làm vương. Rất nhiều người đều tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận lên, nói chuyện hành động cẩn thận, không có người dám đi ra vì người thanh niên kia đòi lại công đạo. Hắn cứ như vậy bị treo ở thành lâu, máu tươi không ngừng nhỏ xuống trở thành giết gà dọa khỉ vật hy sinh. Giang Dịch chạy đến lúc thời gian, muốn xuất thủ cứu vớt. Nhưng là đã chậm. Hắn là không nghĩ tới cái này uy võ hầu nhi tử cũng dám như vậy lớn gan, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đem người giết chết, đơn giản không chỗ nào cố kỵ. Trên mặt hắn tức khắc nộ khí mọc lan tràn, nhìn chằm chằm cái kia trong cửa thành nhìn một hồi, lộ ra nồng đậm sát cơ. Hoang tộc cũng không đáng sợ, đáng sợ là lòng người. Cái này Bạch Lăng, Giang Dịch là gặp qua, ban đầu ở Tây Xuyên Vạn Tượng Tông thời điểm Chu Thanh Sa, bá thiếu khoảng đám người vì cứu vớt hắn kém chút chết ở Hồng Duy Nhất trên tay. Nhưng lại không ngờ tới, người này dĩ nhiên hung tàn như vậy, không đơn giản là bình thường hoàn khố đệ tử mà thôi, tùy ý giết hại bách tính, người như vậy cầm thú không bằng, nhất định phải giết chết. Trong khoảnh khắc, ở Giang Dịch trong lòng cũng đã đối Bạch Lăng tuyên bố tử hình, bất quá hắn không có lập tức động thủ, mà là nhẫn nại xuống. Đi, vào thành. Lập tức, ba người liền nắm ngựa thuận lợi đi vào Ly Kinh Thành. Tướng quân, ngươi thế nào? Một cái binh sĩ trông thấy nhà mình tướng quân đột nhiên cứng tại chỗ, không nhúc nhích, tức khắc hỏi. Không có cái gì. Cái kia thủ thành tướng quân lắc lắc đầu nói ra. Vừa mới hắn đột nhiên có một loại điện giật cảm giác, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, vô cùng kỳ quái, bất quá may mắn, cái này cảm giác chỉ là trong chớp mắt, hắn liền khôi phục, thế là không có quá nhiều để ý. Đáng tiếc, nếu là hắn biết rõ mấy canh giờ sau đó, bản thân liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, có thể hay không vì vừa mới sự tình cảm thấy sám hối. Cái này Ly Kinh Thành cực kỳ phồn vinh, náo nhiệt, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít người, đường đi rộng lớn, bốn phương thông suốt, từng tòa kiến trúc cao lớn, đội đất mà lên. Ở nơi này Ly Kinh Thành trung ương còn có nội thành, trong đó cung điện san sát, khí thế khoáng đạt, đó là Đại Ly Quốc Hoàng Cung. Anh Ninh tiến vào cái này Ly Kinh Thành sau, chính là một mặt hiếm lạ. Khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ tất cả mọi thứ đối với nàng tới nói đều là mới mẻ sự vật. Mà Giang Thiên Diệp thì là dùng một loại không có hảo ý ánh mắt, rơi vào cái này đến cái khác người trên người, nuốt nước bọt, hiển nhiên ở trong mắt hắn, những người này đều là mỹ thực. Nhiều người như vậy, nếu như toàn diện nuốt, sẽ thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt. Hắn trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán, càng nghĩ càng kích động. Chủ nhân, ngươi để cho ta giết ai? Hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Bởi vì vừa mới, hắn cũng đã cảm nhận được Giang Dịch sát cơ. Bất quá Giang Dịch không có trả lời hắn, cũng không có thưởng thức Ly Kinh Thành tâm tư. Hắn đột nhiên đi vào một gian cửa hàng, căn này cửa hàng là bán gạo. Người bình thường tu luyện võ công sau đó đều không ăn gạo, mà là đổi ăn thịt, bởi vì gạo bên trong năng lượng quá ít, coi như ăn đến lại nhiều, cũng chống đỡ không nổi tu luyện tiêu hao. Võ đạo chi lộ, trúc cơ tố thể một bước liền là tu dưỡng nguyên thai, điều dưỡng nhục thân. Người ăn rau trí tuệ khéo léo, người ăn thịt, dũng mãnh gan dạ, cho nên đồng dạng niệm tu mới ăn gạo, tăng tiến trí tuệ, mà võ tu ăn thịt. Khách quan cần chút gì? Bản điếm gần nhất vào mua sắm một nhóm gạo, là Trung ương Hoàng Triều Thần Công Viện mới nhất nghiên cứu chế tạo, gọi là huyết tinh mễ, mỗi ngày chỉ cần ăn dừng lại, liền sẽ không đói bụng, tinh lực dồi dào. Cái này cửa hàng, đến đây mua mét không ít người, Giang Dịch đám người tiến cửa hàng, trong đó một người điếm viên liền trông thấy bọn họ ăn mặc lộng lẫy, khí độ bất phàm, thế là liền tiến lên nghênh đón, đồng thời thừa cơ đề cử sản phẩm mới. Huyết tinh mễ. Giang Dịch vừa nghe đến đối phương nói là Trung ương Hoàng Triều Thần Công Viện mới nhất nghiên cứu chế tạo, tức khắc liền hứng thú. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. Huyết tinh mễ. Điếm viên kia vừa nhìn thấy Giang Dịch hứng thú, tức khắc liền biết có hí, lập tức dẫn bọn họ xuyên qua một đạo ám môn đến một cái khác gian phòng. Thơm quá! Anh Ninh bỗng nhiên hút mấy khẩu khí. Cái này gian phòng đồng dạng bày đầy gạo, nhưng là tựa hồ cũng không phải bên ngoài những cái kia phổ thông mặt hàng, lộ ra phi thường thần bí. Cô nương thực sự là tốt thú giác, đây là hoa sen lúa nước thơm. Điếm viên kia cười cười, chỉ mấy người trước người một túi gạo nói ra. Hoa sen lúa nước, sinh ở Thương Châu vô tận hải đảo, cực giống hoa sen thơm ngọt mềm mại. Trung ương Hoàng Triều những cái kia quan lại quyền quý, mỗi ngày ăn liền là loại này cây lúa, có thể tẩm bổ thân thể, khu trừ ô chọc linh tụ. Đây cũng là Trung ương Hoàng Triều nhân tài liên tục xuất hiện nguyên nhân. Giang Dịch gật gật đầu, ngược lại là biết rõ cái này, hoa sen lúa nước. Hắn khi còn bé cũng nếm qua, chỉ cảm thấy thơm ngọt ngon miệng, vị đạo cực dai, đến nay còn ký ức như mới. Bất quá cái này, hoa sen lúa nước, sinh ra từ đối Thương Châu, bị một chút cổ lão đại thế gia gieo trồng tại bí mật hải đảo, lấy làm chủ ăn, cho tới bây giờ không tiết ra ngoài, coi như muốn mua cũng mua không được, cực kỳ chân quý. Đại Ly quốc cử ly Thương Châu cách xa vạn dặm, cơ hồ là thiên nam địa bắc, quá mức xa vời, cho nên coi như là hoàng thị cũng cách mỗi mấy ngày mới có thể ăn được một lần, người bình thường căn bản ăn không được. Người ăn rau trí tuệ khéo léo, người ăn thịt, dũng mãnh gan dạ, càng là tôn quý người, ẩm thực càng giảng cứu. Hoang tộc vì cái gì như thế hung hãn, dũng mãnh? Liền là bởi vì bọn hắn hàng năm ăn thịt, đem hoang thú hung tính cũng đồng hóa tiến vào trong xương cốt, nào có người tộc ăn cốc, linh trí khai hóa, giảng cứu lễ pháp đồng dạng. Ở Trung ương Hoàng Triều, lương thực là bị cấm chế tự mình buôn bán, nhất định phải từ triều đình trưởng quản, như vậy thì có thể thống nhất giá cả, sẽ không bị người ác ý cố tình nâng giá, nhường tất cả cùng khổ bách tính đều điền no bụng. Hơn nữa một khi bộc phát chiến tranh thời điểm, lương thảo liền là trọng yếu vật liệu chiến tranh, Trung ương Hoàng Triều có thể ở rất ngắn thời gian đem lương thảo tập hợp đủ, đưa đến chiến trường. Giang Dịch không nghĩ tới căn này cửa hàng, thế mà buôn bán lấy hoa sen lúa nước. Cái này hoa sen lúa nước thật là hưởng dự thiên hạ, cực kỳ thần diệu. Nhưng là Trung ương Hoàng Triều Thần Công Viện cũng đã nghiên cứu đi ra một loại càng thêm thần diệu gạo, gọi là huyết tinh mễ. Điếm viên kia tức khắc đem ba người dẫn tiến lên, chỉ một cái khác cái túi thảo luận nói. Mấy vị khách quan, đây chính là huyết tinh mễ. Đây là... Giang Dịch tức khắc liền nhìn thấy, cái kia cái túi bên trong chứa một túi tràn đầy gạo, nhưng là cái này gạo cùng bên ngoài những cái kia phổ thông gạo còn có hoa sen lúa nước đều không giống, thế mà cả người huyết hồng, có móng tay dài, hình dáng rõ ràng trong suốt như ngọc, hơn nữa chiếu lấp lánh. Thế này sao lại là cái gì gạo, rõ ràng liền là hồng bảo thạch. Đây chính là Thần Công Viện mới nhất nghiên cứu chế tạo, huyết tinh mễ. Giang Dịch không nhịn được nhặt lên mấy hạt, để vào trong miệng nhấm nuốt, tức khắc đầy miệng cây lúa thơm, thấm người tim gan, phảng phất nuốt mật hoàn dường như, sau đó từ nơi này, huyết tinh mễ, phóng xuất ra một cỗ yếu ớt năng lượng cùng khí huyết lưu thông toàn thân, khiến cho mỗi một cái tế bào đều biến tràn đầy lên. Đây là linh khí. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, cái này huyết tinh mễ dĩ nhiên hàm chứa từng tia yếu ớt linh khí, khó trách mỗi ngày ăn một trận huyết tinh mễ liền có thể trèo chống một ngày tiêu hao, tuyệt đối không phải khoa trương. Linh khí là đẳng cấp cao hơn năng lượng, chỉ có siêu phàm nhập thánh cường giả mới có thể hấp thu, phục khí ít tốc, người bình thường căn bản không cách nào hấp thu linh khí, coi như nắm giữ lại nhiều linh thạch cũng vô dụng, nuốt ăn còn sẽ yêu nguyên kéo đi ra. Nhưng là cái này huyết tinh mễ bên trong linh khí lại trải qua kỳ diệu chuyển hóa, pha loãng có thể được người bình thường hấp thu, duy trì sinh mệnh cơ năng, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Về phần cái kia khí huyết, hẳn là một loại nào đó cường đại thú loại huyết dịch cùng linh khí tương dung, hình thành một loại vi diệu cân bằng, bởi vậy mới khiến cho cái này gạo hiện ra loại này hình dạng cùng nhan sắc. Cái này huyết tinh mễ gieo trồng khẳng định cần đại lượng linh thạch mới được, nói không chừng là ở trên linh thạch mọc ra, nói như vậy, không biết so cái kia hoa sen lúa nước quý trọng gấp bao nhiêu lần, người bình thường làm sao ăn nổi. Giang Dịch âm thầm nghĩ đến. Khách quan, cái này huyết tinh mễ như thế nào? Điếm viên kia hỏi. Cái này huyết tinh mễ là Trung ương Hoàng Triều quân dụng vật tư á, các ngươi thế mà có thể lấy tới, còn lấy ra buôn bán, chẳng lẽ không sợ bị chém đầu sao? Giang Dịch lạnh lùng vừa quát. Hắc hắc. Nhưng là điếm viên kia cũng không có bị hù dọa, mà là cười cười, tựa hồ không có sợ hãi. Khách quan thực sự là hảo nhãn lực, liền cái này đều nhìn ra, bất quá bản điếm tất nhiên dám ở Ly Kinh Thành bán huyết tinh mễ. Không có cường đại hậu trường sao được. Các ngươi hậu trường là ai? Giang Dịch hơi hơi nhẹ gật đầu, lập tức hỏi. Cái này, huyết tinh mễ, chứa linh khí, gieo trồng khẳng định không dễ. Trung ương Hoàng Triều không có khả năng đem loại này đồ vật lấy ra buôn bán. Giang Dịch suy đoán cái này, huyết tinh mễ, nhất định là Trung ương Hoàng Triều vì lần này cùng hoang tộc khai chiến, vận chuyển tới quân dụng vật tư. Quân dụng vật tư có rõ ràng chi tiết ghi chép, quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, cái này cửa hàng có thể lấy tới, huyết tinh mễ đồng thời lấy ra buôn bán, khẳng định có cường đại hậu trường, bằng không thì đã bị toàn diện bắt lại, rơi đầu. Khách quan, ngươi đến cùng có mua hay không? Điếm viên kia không có trả lời, trên mặt xuất hiện không kiên nhẫn. Mua. Đương nhiên muốn mua. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói ra. Lời nói thật nói cho ngươi, ta gia tộc vốn là Nam Dương Thành một cái đại gia tộc, bất quá Nam Dương Thành bị hoang tộc chiếm cứ, ta gia tộc không thể không cả tộc di chuyển, chuẩn bị trực tiếp đi Bình Châu triệt để rời xa Ly Châu cái này chiến loạn chi địa. Ta lần này tới Ly Kinh Thành chính là vì mua sắm số lớn vật tư, duy trì gia tộc tiêu hao, cái này huyết tinh mễ rất không tệ, chính là ta gia tộc hiện tại cấp bách cần vật tư. Không biết là giá bao nhiêu tiền. Anh Ninh nghe được lời này, không tự chủ được nhìn về phía Giang Dịch, ánh mắt lấp lóe, lại không có nói. Cái này huyết tinh mễ trăm lượng văn ngân nhất cân. Điếm viên kia nói xong sau đó, suy nghĩ một cách lại nói ra. Nếu như mua nhiều mà nói, còn có ưu đãi, không biết khách quan cần bao nhiêu. Phổ thông gạo. Không sai biệt lắm một lượng văn ngân nhất cân, cái kia hoa sen lúa nước cũng bất quá 30-42 văn ngân nhất cân, nhưng là cái này huyết tinh mễ, lại muốn trăm lượng văn ngân nhất cân, thực sự là quý như hoàng kim. Giang Dịch nghe được cái này giá cả, trong lòng không nhịn được chấn kinh một phen. Một trăm lượng bạc sòng cũng đã có thể đủ phổ thông nhân ra một năm chi tiêu, dạng này giá cả, người bình thường làm sao mua được. Bất quá Giang Dịch cảm thấy bằng vào gạo này bên trong hàm chứa linh khí, liền nên giá trị cái giá này. Nếu để cho một đứa bé con mỗi ngày ăn huyết tinh mễ, cái kia khẳng định có thể bồi dưỡng được một cái tuyệt thế thiên tài đến, dạng này tu thành dược tiên cùng võ thánh tỷ lệ khẳng định cũng phải so người bình thường lớn. Không hơn 120 văn ngân nhất cân huyết tinh mễ. So thịt còn muốn đắt đến nhiều, chỉ sợ những cái kia giàu cổ thương cũng đảm đương không nổi, muốn bị ăn chết, ăn đổ. Ta gia tộc nhân viên rất nhiều, có mấy ngàn miệng ăn, mỗi ngày ăn uống đều là một cái vấn đề lớn, nếu mà có được cái này huyết tinh mễ, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Dạng này cho ta đến 10 vạn cân. Giang Dịch lời nói ra kinh người trực tiếp nói ra. Cái gì? 10 vạn cân, ngươi cần nhiều như vậy huyết tinh mễ. Điếm viên kia giật nảy cả mình, có chút không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Làm sao? Các ngươi trong tiệm không có nhiều như vậy huyết tinh mễ, cái kia có bao nhiêu? Toàn diện lấy ra a, không đủ dùng cái này hoa sen lúa nước bổ sung cũng giống vậy. Giang Dịch lập tức nói ra. Có là có, bất quá cần một chút thời gian. Điếm viên kia vội vàng nói ra, huyết tinh mễ, muốn so, hoa sen lúa nước, đắt đến nhiều, 10 vạn cân, huyết tinh mễ kia chính là ngàn vạn lượng bạc sòng, đến lúc đó hắn có thể từ đó thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt. Nghĩ suy nghĩ một chút đều cho người vô cùng kích động. Cho nên hắn cũng không muốn từ bỏ cái này đơn đặt hàng lớn, huống chi trong tiệm, hoa sen lúa nước, tăng thêm đến, cũng không đủ 10 vạn cân. Cần bao lâu? Ta gia tộc còn chờ ta đây, trời tối trước đó ta liền phải ra khỏi thành trở về giao nộp. Giang Dịch nói ra. Tiệm chúng ta chỉ có mấy ngàn cân huyết tinh mễ mà thôi, còn lại cần từ địa phương khác vận chuyển tới, chỉ sợ một ngày thời gian mới có thể tập hợp đủ. Điếm viên kia sắc mặt biến đổi, tiếp lấy nói ra. Bất quá khách quan tới trước phòng ngồi một hồi, ta hướng lên phía trên bẩm báo, lại quyết định như thế nào. Giang Dịch gật gật đầu, thế là liền theo điếm viên này đi ra áng môn, đi tới cửa hàng hậu viện một gian rộng rãi trong thính đường, ngồi xuống, lập tức có thị nữ dâng lên trà trà, điếm viên kia liền vội vã rời đi. Giang Dịch triển khai niệm lực, bốn phía quan sát trong chốc lát, thế là liền kiên nhẫn chờ đợi, cũng không lo lắng. Anh Ninh mấy lần há hốc mồm, muốn hỏi thăm, nhưng là cuối cùng vẫn là không có lên tiếng, nàng biết rõ. Giang Dịch làm như vậy khẳng định có mục đích. Thời gian uống cạn chung trà, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân, là điếm viên kia đi mà quay lại, sau lưng đi theo một cái trung niên nam nhân. Cái này trung niên nam nhân bước chân vững vàng, dáng người uy vũ, bật hơi thành xương, xem xét liền biết là người luyện võ, cao thủ bên trong cao thủ, không giống bình thường. Hắn vừa đi vào đại sảnh, ánh mắt ngay ở ba người trên người nhìn lướt qua, sau đó rơi vào Giang Dịch trên người, những mày, phát hiện thế mà nhìn không thấu Giang Dịch. Liền là ngươi công phu sư tử ngoạm, muốn mua 10 vạn cân huyết tinh mễ. Hắn trầm giọng nói ra. Không sai. Giang Dịch thần sắc như thường, ánh mắt đối mặt đi qua, mở miệng nói ra. Làm sao? Các ngươi không bỏ ra nổi nhiều như vậy huyết tinh mễ. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền cáo từ. Nói xong, liền buông xuống chén trà trong tay, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Điếm viên kia trông thấy một màn này trên mặt tức khắc lộ ra lo lắng, bất quá cái kia trung niên nam nhân ở đây, nhưng không có hắn mở miệng nói chuyện chỗ trống. Chậm đã. Cái kia trung niên nam nhân tựa hồ cũng không có nghĩ đến Giang Dịch như thế quyết đoán, nói đi là đi căn bản không theo lẽ thường ra bài, hắn sắc mặt trầm xuống, vội vàng kêu lên. 10 vạn cân huyết tinh mễ khẳng định có, đồng thời ta lập tức liền có thể an bài giao dịch, bất quá trên người ngươi có nhiều như vậy bạc dòng. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, đây là xưa nay trên thương trường quy củ, tiền hàng thanh toán xong. Ta xác thực không mang nhiều như vậy bạc dòng, nhưng là ta có thể dùng đồ vật đến thế chấp. Giang Dịch mở miệng nói ra. Ha ha. Cái kia trung niên nam nhân lại là phá lên cười, trong mắt lộ ra vẻ âm lệ. Ngươi chẳng lẽ là ở trêu đùa ta? Bản điếm chỉ tiếp nhận hiện ngân, ngươi nếu là không có ngàn vạn bạc dòng quyền kia cửa hàng đành phải đưa ngươi đuổi ra khỏi cửa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 642. Hoàng kho bên trong. Ngàn vạn lượng bạc dòng giao dịch không phải một con số nhỏ, vô luận là người nào đều phải thận trọng, cho nên Giang Dịch nói ra lời như vậy đến cái kia trung niên nam nhân bản năng cảm thấy đối phương không đáng tin cậy. Thứ gì có thể giá trị nhiều như vậy tiền? Hắn sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, cũng đã chuẩn bị đem người đuổi ra khỏi cửa. Giang Dịch ánh mắt bình tĩnh, cũng không phải nói nhảm, trực tiếp vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc trong tay liền xuất hiện một bình sinh mệnh tuyền thủy, hướng về cái kia trung niên nam nhân ném tới. Cái kia trung niên nam nhân đem sinh mệnh tuyền thủy tiếp ở trong tay, cười lạnh mấy lần, bất quá vẫn là đem cái bình mở ra, tức khắc liền từ đó truyền lại ra một cỗ thủy khí, mang theo từng tia mùi vị huyết tinh. Đây là sinh mệnh tuyền thủy. Hắn mãnh kinh, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lấy hắn thực lực thoát thai hoán cốt 3 bước ngũ khí triều nguyên tu vi, kiến thức rộng rãi, cũng nuốt qua không ít sinh mệnh tuyền thủy, làm sao có thể nhận không ra vật này. Ngươi là chuẩn bị dùng sinh mệnh tuyền thủy để đổi huyết tinh mễ. Không sai. Giang Dịch gật gật đầu. Liền là không biết một bình sinh mệnh tuyền thủy có thể chống đỡ bao nhiêu bạc dòng. Sinh mệnh tuyền thủy chính là hoang tộc hiến tế đoạt được, tàn bạo mà tà ác, trên người ngươi lại có sinh mệnh tuyền thủy, chẳng lẽ ngươi là hoang tộc người? Cái kia trung niên nam nhân nhìn chằm chằm Giang Dịch, nhưng lại điều tra không ra bất kỳ đầu mối nào, căn bản không có cảm nhận được một chút hoang tộc trên người độc hữu ngang ngược chi khí. Trông thấy đối phương bảo trì trầm mặc, lòng dạ cực sâu, hắn nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói ra. Ở đại hoang, sinh mệnh tuyền thủy là đồng tiền mạnh, cơ hồ tất cả giao dịch đều lấy sinh mệnh tuyền thủy hoàn thành. Ngươi tất nhiên muốn dùng sinh mệnh tuyền thủy trao đổi huyết tinh mễ cũng được, ta liền cho ngươi một bình sinh mệnh tuyền thủy 1.000 lượng bạc dòng giá cả, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn ngữ khí cũng đã không giống vừa mới như vậy lạnh lùng, mà là hòa hoãn xuống tới. Dù sao sinh mệnh tuyền thủy ở trong nhân tộc là hàng hiếm, đối với tu luyện có to lớn ít lợi, có tiền cũng mua không được, căn bản không có khả năng có người sẽ lấy ra giao dịch. Vàng bạc tiền tài đối với người bình thường có to lớn dụ hoạt, nhưng là đối với cao thủ tới nói, lại không đáng giá nhắc tới. Bất quá trung ương hoàng triều có một hệ liệt xâm nghiêm chế độ thống nhất tiền tệ, rèn đúc bạc sòng thoi vàng, tất cả giao dịch đều lấy vàng bạc hoàn thành, bằng không thì liền là phạm pháp, mất đầu tội lớn. Bất quá đây là bên ngoài sự tình, chỉ có thể dùng để ước chế người bình thường, rất nhiều người bí mật đều không cần vàng bạc giao dịch mà là lấy vật đổi vật. Điểm này coi như Trung ương Hoàng Triều cũng không quản được, chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau. Có thể Giang Dịch cũng không có kè mặt cả, trực tiếp đáp ứng cực kỳ xa xỉ. Một bình sinh mệnh tuyền thủy 1.000 lượng bạc sòng, 1.000 vạn lượng bạc sòng liền là 1 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy. 1 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy cơ hồ cũng đã có thể cho một cái thoát thai hoán cốt 3 bước ngũ khí triều nguyên cao thủ tăng lên mấy cái cảnh giới. Giang Dịch lại một đập túi chứ vật, tức khắc liên tiếp sinh mệnh tuyền thủy bay đi ra, thật chỉnh tề bày ra ở trên mặt bàn. Nơi này là 100 bình sinh mệnh tuyền thủy, coi như là tiền đặt cọc. Cái kia trung niên nam nhân trông thấy Giang Dịch xa hoa như vậy, không như có giả, tức khắc trong lòng lo lắng tan thành mây khói. Tại hạ chư lực tất nhiên khách quan tốt như vậy thoải mái, vậy ta cũng không đi vòng cong. Huyết tinh mễ là Trung ương Hoàng Triều Thần Công Viện mới nhất nghiên cứu chế tạo, triều đình quân dụng vật tư trên thị trường căn bản không có khả năng có bán, cho nên nhiều như vậy huyết tinh mễ tự nhiên đặt ở không giống bình thường địa phương, nếu như đem hắn vận chuyển tới phi thường phiền phức, dễ dàng để lộ tiếng gió, ta trực tiếp dẫn ngươi đi lấy như thế nào. Trời tối trước đó, ta nhất định phải ra khỏi thành. Giang Dịch nhìn một chút bên ngoài bầu trời sắc, mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Chư lực nói ra, sau đó liền gọi điếm viên kia đem trên mặt bàn sinh mệnh tuyển thủy thu hồi đến, mang theo Giang Dịch ba người đi ra cửa hàng, xuyên qua mấy đầu đường cái, cư nhiên là hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Cái này sát tinh lúc nào biến như thế ôn hòa, thế mà xuất ra sinh mệnh tuyển thủy cùng người làm giao dịch. Trực tiếp đem những người này toàn diện giết người, cướp đi chính là cần dùng tới như thế phiền phức sao? Giang Thiên Diệp không nhịn được ở trong lòng thầm nói. Hắn trông thấy Giang Dịch cứ như vậy đem 100 bình sinh mệnh tuyền thủy cầm ra có chút đau lòng. Chớp mắt thời gian, hoàng cung cửa thành ngay ở trước mắt, Giang Dịch thần sắc xám xuống, nhưng là trên mặt lại không biến hóa. Cái này hoàng cung cửa thành có đại lượng binh sĩ nắm tay, thấu lộ ra sâm nghiêm, rất nhiều xe ngựa, tòa kiểu, từ đằng xa mà đến, thuần một sắc đều là ly châu quan viên, tướng lính thân phận hiển hách, nghênh ngang đi vào hoàng cung, bởi vì hôm nay uy võ hầu ở trong hoàng cung thiết yến, ăn mừng bản thân tu thành võ thánh. Đây là thiên đại sự tình, coi như hiện tại ly châu chiến sự căng thẳng, những cái kia quan viên cùng tướng lính loay hoay sức đầu mẻ chán, cũng phải buông xuống trong tay sự vụ, mang theo hậu lễ đường xa mà đến vì uy võ hầu ăn mừng, hảo hảo nịnh bợ một phen. Ly châu to to nhỏ nhỏ quan viên, hôm nay đều sẽ xuất hiện ở trong hoàng cung, bởi vậy cái này hoàng cung trước cửa thành có chút náo nhiệt, quan viên tấp nập không dứt. Cái kia chư lực lộ ra một khối lệnh bài sau đó, liền mang theo Giang Dịch ba người thuận lợi tiến vào hoàng cung. Giang Dịch bất động thanh sắc, chăm chú cùng ở trong này năm nam nhân sau lưng. Cái này hoàng cung, hắn tự nhiên cực kỳ quen thuộc, bọn họ giờ phút này đi phương hướng, chính là Đại Ly Quốc Hoàng Kho. Trọn vẹn nửa nén hương thời gian, mấy người không biết xuyên qua bao nhiêu cung điện. Hành lang đi tới nơi này hoàng cung góc tây bắc, trước mắt liền xuất hiện một tòa to lớn cung điện. Tòa này cung điện liền là đã từng Đại Ly Quốc Hoàng Kho. Cái này hoàng kho lúc này cũng có trọng binh chấn giữ, cầm đầu là một cái thanh niên tướng quân, người mặc khôi giáp uy phong lấm lấm, thế mà cũng là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ. Liêm Quyết tiểu hầu ra đây. Chư lực đi đến phía trước hỏi. Cái kia gọi là Liêm Quyết thanh niên tướng quân ánh mắt ở Giang Dịch, Giang Thiên Diệp, Anh Ninh ba người trên người nhìn lướt qua, sau đó gật đầu. Tiểu hầu gia cũng đang trong điện đi theo ta. Nói xong, liền mang theo mấy người bước vào cung điện. Cái này hoàng kho bị ngăn cách làm một gian, mỗi một đều tồn phóng khác biệt vật phẩm, có vàng bạc, có lương thực, có chiến giáp, có binh khí, nhiều vô số kể. Lúc này, Mấy người đi tới một cái to lớn gian phòng, cái này trong phòng kế, thế mà chất đầy lương thực, toàn bộ đều là huyết tinh mễ, một túi chồng chất như núi, không biết có bao nhiêu. Mà cái kia tiểu hầu gia Bạch Lăng đang ngồi ngay ngắn ở trong đó, đứng phía sau 10 cái thị vệ cùng phía trước ở trước cửa thành là một nhóm người. Liền là ngươi muốn cầm sinh mệnh tuyển thủy mua 10 vạn cân huyết tinh mễ. Bạch Lăng nhìn tới, mặt nhích lên, mở miệng hỏi. Hắn ánh mắt đột nhiên rơi vào anh Ninh trên người, trước mắt sáng lên. Chính là Giang Dịch nói xong trong lòng thầm nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, dám đem huyết tinh mễ vụng trộm cầm ra buôn bán, cũng chỉ có Uy Võ Hầu cái này con trai. Bất quá Uy Võ Hầu nhân vật bậc nào, làm sao có thể không biết chuyện này. Nhưng lại không có đi ra quản một chút, đối với hắn cái này nhi tử quả thực là cưng chiều đến một cái sự đáng sợ. Rất tốt, ta có thể nhiều cho ngươi 2 vạn cân huyết tinh mễ. Ngươi xuất ra 1 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy, còn có đem nàng lưu lại. Hắn ngón tay chỉ ở anh Ninh trên người, lộ ra một cố tình thế bắt buộc tư thái. Giang Dịch nghe được lời này đột nhiên cười. Giận quá thành cười. Ngươi cười cái gì? Bạch Lăng nhướng mày trên mặt lộ ra không thích. Cười ngươi quá ngây thơ, coi là cái này thiên hạ đều là các ngươi Bạch gia sao? Ngươi ở trước cửa thành giết người. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, xem mạng người như cỏ rác cũng liền được rồi, hiện tại còn muốn cướp người. Giang Dịch cười lạnh nói ra. Lớn mật. Canh canh canh, cái kia liêm quyết trên người khôi giáp kịch liệt vang động, tiến lên mấy bước quát lớn. Ở trước mặt tiểu hầu gia, ngươi dám như thế nói chuyện. Tự tìm cái chết. Nhưng là hắn thoại âm còn không có rơi xuống. Một đạo thiểm điện liền xuất hiện ở trước mặt hắn, từ hắn trước ngực xuyên thấu mà qua, lộ ra một vẻ máu tươi, tung tóe sát đầy đất. Ngươi dám giết ta? Nói xong, người liền ngã ở trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Nháy một cái vẫn là một cái sống sờ sờ người, một giây sau liền biến thành một bộ thi thể. Giang Dịch tay khẽ vẫy, thiểm điện kinh lôi kiếm liền bay trở về. Dám kêu la om sòm. Không biết sống chết. Lần này đem tất cả mọi người đều sững sờ ở nguyên địa, không cách nào tin nhìn xem một màn này, chấn kinh tứ tỏa. Ngươi! Ngươi giết Liêm Quyết tướng quân! Cái kia chư lực phát ra run rẩy thanh âm, phảng phất thiên sập xuống một dạng. Ngươi tới nơi này không phải vì mua sắm huyết tinh mễ, ngươi là ai? Đến cùng muốn làm cái gì? Bạch Lăng từ tòa ghế dựa đứng lên, trầm giọng hỏi. Ngươi muốn biết rõ ta thân phận. Vậy ta nói cho ngươi cũng không sao, ta danh tự, gọi là Giang Dịch, đã từng đại ly quốc thái tử, tòa này hoàng cung, liền là nhà của ta, hiện tại Uy Võ Hầu Tu Hú chiếm tổ chim khách, đem nhà của ta chiếm cứ, ngươi nói ta tới nơi này muốn làm cái gì? Tiểu Hầu ra. Giang Dịch một bước đi lên phía trước, kinh khủng khí thế trùng thiên mà lên, phảng phất thay đổi một người, uy mãnh bá khí, như cái thế quân vương, giáng lâm nhân gian. Hắn niệm lực, một vòng phóng xuất ra, nháy mắt đem toàn bộ hoàng kho bao phủ, tạo thành một cái to lớn lồng giam, ngăn cách với đời, ai cũng không cách nào đào thoát ra ngoài. Cái gì? Hắn là Giang Dịch. Đại ly quốc thái tử. Hắn liền là triều đình tội phạm truy nã, cái kia trưởng khống thượng cổ thánh vương Hy Chí Bảo Nhật Nguyệt Thần Đỉnh người, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng đã không ở trong tay hắn, bị kẻ khác cướp đi. Hắn không phải chết ở Phong Ninh Trấn sao? Tại sao lại sống lại? Hắn võ niệm đồng tu, cố này khí thế quá cường đại, đã đem toàn bộ hoàng kho triệt để phong tỏa, chúng ta đi không ra. Chẳng lẽ hắn muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết ở chỗ này, hỏng bét, nhanh chóng đem tin tức truyền ra ngoài, chỉ có hầu gia có thể cứu vớt chúng ta. Những người kia nghe được Giang Dịch cái tên này, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch, vạn phần kinh hãi, lập tức kêu lớn lên, vội vàng sờ xuất thân bên trên truyền lại tin tức đồ vật, ý đồ cầu cứu. Giang Dịch uy danh, bọn họ toàn diện đều nghe nói qua, như sấm bên tai. không cần uổng phí khí lực, ở ta niệm lực phía dưới, cái gì tin tức đều không có khả năng truyền ra ngoài, cũng không có khả năng có người sẽ phát giác được nơi này sự tình, đến đây nghĩ cách cứu viện các ngươi. Hôm nay, báo ứng đến, các ngươi đều muốn làm bản thân sở tác sở vi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Giang Dịch triệt để phát ra bản thân khí tức, sát cơ lộ ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Thiên tử yến quần thần. Giờ này khắc này toàn bộ hoàng kho đều bị Giang Dịch dùng niệm lực phong tỏa, tạo thành một cách tuyệt đối không gian, bất luận kẻ nào đều không cách nào đào thoát ra ngoài. Trên người hắn cỏ rửa đi ra vô cùng vô tận khí thế, sát cơ lộ ra uy nghiêm như thiên. Ân, ngươi liền là Giang Dịch. Ta nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi mất đi Nhật Nguyệt thần đỉnh sau đó, thế mà không có bị giết chết. Ngược lại còn thực lực tăng nhiều, đi tới nơi này Ly Kinh Thành. Cái kia Bạch Lăng trong mắt lóe qua một tia sợ hãi, nhưng là hắn ra vẻ trấn định, mở miệng nói ra. Ước chừng ngươi cũng đã biết rõ ta phụ thân tu thành siêu phàm nhập thánh, như mặt trời ban trưa, hôm nay muốn ở Ly Kinh Thành mở tiệc chiêu đãi Ly Châu to to nhỏ nhỏ quan viên, ngươi nếu như dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót đi ra Ly Kinh Thành. Không bằng quỳ xuống thần phục với ta, làm ta nô bộc, dạng này ta có thể đem ngươi ở lại đây Đại Ly Quốc Hoàng Cung thế nào? Sư. Nhưng là, hắn thoại âm vừa dứt, Giang Dịch bên cạnh thiểm điện kinh lôi kiếm đột nhiên bay ra ngoài, như chớp giật, đâm rách không khí, ở Bạch Lăng trên cổ lượn quanh một vòng, một khỏa đầu người liền bay lên, huyết quang bắn ra bốn phía. Không có chút nào do dự, Bạch Lăng liền bị Giang Dịch giết chết, đầu một nơi thân một nẻo. Tiểu hầu gia chết rồi, xong, xong. Trong một chớp mắt chư lực, những cái kia thì về cảm giác được thiên đạp xuống đồng dạng gào khóc kêu to trên mặt lộ ra hoảng sợ. Bạch Lăng là uy võ hầu bảo bối nhi tử, hiện tại bị người giết chết, bọn họ coi như có thể chạy trốn, chỉ sợ cũng sống không được. Tử đáo lâm đầu đều không biết, còn dám vọng tưởng thu phục ta. Hôm nay uy võ hầu mở tiệc chiêu đãi Ly Châu tất cả quan viên, ta ngược lại là muốn đưa hắn một phần đại lễ. Giang Dịch lạnh lùng cười một tiếng, lập tức đem Bạch Lăng đầu bắt ở trong tay, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp quà, đem cái kia đấm máu đầu người bỏ vào, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Các ngươi cũng không cần kêu, tất nhiên trung thành như vậy sáng rõ. Vậy liền xuống dưới cùng hắn. Giang Dịch ngẩng đầu lên, trong mắt sát cơ lóe lên, cái kia thiểm điện kinh lôi kiếm như núi múa ngân xà trong đám người xuyên toa, mang theo liên tiếp huyết tinh kiếm quang huyết ảnh kêu rên liên hồi. Nhưng là mấy hơi thở sau, thanh âm này liền trầm mặc xuống, toàn bộ hoàng kho một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều nằm ở trên mặt đất, toàn bộ chết ở cái kia thiểm điện kinh lôi kiếm phía dưới. Những vật này lưu ở hoàng kho cũng là bị uy võ hầu trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chiếm thành của mình, ta liền đem bọn họ toàn diện vơ vét, cũng có thể cứu trợ thiên tai tế thế, khá giả để ở chỗ này gấp 100 lần. Nghĩ tới đây, Giang Dịch liền không chút do dự, đem niệm lực thúc giục ra ngoài, những cái kia huyết tinh mễ liền một túi bay qua, bị thu vào túi trữ vật. Dẹp xong huyết tinh mễ, hắn lại đến một cái khác gian phòng tiếp tục thu lấy. Cái này hoàng kho, vật phẩm rất nhiều, cơ hồ cái gì đều có, hơn nữa có giá trị không nhỏ, hiện tại gặp phải Giang Dịch ăn cướp, một gian vật phẩm bị hắn thu lấy, vơ vét. Trọn vẹn qua nửa giờ đầu, Giang Dịch mới đem toàn bộ hoàng kho cướp sạch không còn, đủ để chứa đầy 10 cái túi trữ vật, đem anh Ninh nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thế nào? Giang Dịch thấy được nàng ngơ ngác bộ dáng, tức khắc hỏi. Không, không có gì. Anh Ninh lung lay đầu nói ra. Ta liền nói cái này sát tinh làm sao sẽ có tốt như vậy tính tình, nguyên lai là vì thả dây dài câu đại ngư, chiếm lấy nơi này tất cả mọi thứ. Giang Thiên Diệp một mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đi đến phía trước. Chúc mừng chủ nhân mùa thu hoạch lớn. đi thôi, chúng ta còn muốn đi tham gia yến hội đây. Giang Dịch dẫn theo hộp quà, tản ra niệm lực, đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trên mặt hắn thiên diện cụ đột nhiên biến động, trong chớp mắt liền hóa thành Bạch Lăng bộ dáng, không có mảy may khác biệt, ngay cả thần thái cũng không có sai biệt. Tham gia tiểu hầu gia. Hoàng kho bên ngoài, những cái kia binh sĩ nhìn thấy Bạch Lăng đi ra, vội vàng quỳ một chân trên đất hành lễ. Các ngươi hảo hảo trước mặt, không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần, bằng không thì cầm các ngươi thử hỏi, biết sao? Giang Dịch ánh mắt quét qua, tự nhiên có một cỗ cường đại uy áp tản ra. Tuân mệnh. Tất cả thị vệ toàn thân run lên, trong lòng cứ việc nghi hoặc Liêm Quyết tướng quân đi chỗ nào, nhưng là cũng không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể khúm núm, gật đầu nói phải. Lập tức, Giang Dịch liền vung tay áo rời đi. Hắn cũng không sợ những cái này binh sĩ chống lại mệnh lệnh, bởi vì tối nay cái này hoàng cung nhất định máu chảy thành sông. Lúc này thiên cũng đã dần dần đen lại, nhưng là toàn bộ Đại Ly quốc hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, oanh ca yến hót cổ sắt thổi sinh, một mảnh náo nhiệt cách rất xa cử ly đều có thể cảm thụ được. Giang Dịch rời đi hoàng kho, liền thẳng đến yến hội mà đi. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ động, cảm nhận được thái âm ấm ký tồn tại. Vù! Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ giả sơn sau đó lấp lóe mà ra. Hướng về hắn bổ nhào tới, bàn tay lớn vồ một cái, khóa hướng hắn yết hầu, mang theo một cỗ cuồng liệt khí lãng thổi đến bốn phía bay phất phới. Tự tìm cái chết. Giang Thiên Diệp trông thấy có người đột nhiên tập kích, trên mặt lại không có chút nào vẻ kinh hoàng, ngược lại lộ ra một cỗ hưng phấn, biết rõ bản thân biểu hiện thời điểm đến, thế là thân ảnh lóe lên, rơi xuống Giang Dịch trước người, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là, hắn còn không có kịp xuất thủ, Giang Dịch liền bỗng nhiên đưa chân phải ra, một cước đá vào hắn bờ mông, sau đó hắn liền bi kịch thân thể bay ra ngoài, ngã một cái ngã gục, mặt mũi tràn đầy bụi bặm, chật vật không chịu nổi. Ngươi! Hắn quay đầu đến, bất khả tư nghị nhìn xem Giang Dịch, cơ hồ là muốn bảo tẩu giết người. Hắn đường đường một tôn ma vương cỡ nào cao quý thân phận. Lại bị một cước đạp bay, đơn giản không có chút nào mặt mũi, đổi lại là người nào đều chịu đựng không được. Nhưng là hắn lại nhẫn nại xuống, không dám nổi giận, nếu không ăn thiệt thòi vẫn là hắn. Cơ hồ ngay ở Giang Thiên Diệp bị một cước đạp bay thời điểm, hai cái kia kẻ tập kích cũng đã tiếp cận Giang Dịch, một cách đem hắn bắt giữ. Đừng động, nếu không muốn mạng ngươi. Không được. Anh Ninh sắc mặt biến đổi, cũng muốn xuất thủ, nhưng là hai người kia đột nhiên tập kích, tốc độ cực nhanh, làm nàng bất ngờ, đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm, đã chậm một bước. Tốt, ta không động, các ngươi là ai, đến hoàng cung làm cái gì? Giang Dịch lại lộ ra vô cùng tính táo, không chút hoang mang, mở miệng hỏi. Ít nói nhảm, chúng ta là Ly Tông đệ tử, lần này đi tới Ly Kinh Thành. Liền là đến tham gia uy võ hầu yến hội, bất quá uy võ hầu tựa hồ không chào đón chúng ta, thế mà bắt được chúng ta bên trong mấy người, cho nên chúng ta chỉ có thể bắt ngươi, hướng đi uy võ hầu thay người thuận tiện hỏi vừa hỏi. Nhưng là, hắn mà nói còn không có nói xong, Giang Dịch toàn thân chấn động, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, một cách liền tránh thoát hai người trưởng khống. Các ngươi nói cái gì? Giang Dịch lạnh lùng hỏi. Ngươi, cái này biến cố đột nhiên, khiến cho hai người thất kinh, vạn phần chấn kinh. Cái này uy võ hầu nhi tử, nhân xưng tiểu hầu gia, bất quá là một cái nhị thế tổ, dựa vào đan dược mới trồng chất đến thoát thai hoán cốt cảnh giới, làm sao có thể có cường hãn như vậy lực lượng trong lúc phất tay liền tránh thoát bọn họ trói buộc. Mạnh thường, Đinh Vân Kiệt, là ta. Giang Dịch lập tức cắm xuống mặt nạ, lộ ra chân dung. Giang Dịch, làm sao là ngươi? Mạnh Thường cùng Đinh Vân Kiệt hai người đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lộ ra vẻ mừng như điên, khó trách đối phương vừa mới hành vi như thế quái dị. Thật là ta, uy võ hầu nhi tử đã bị ta giết, đầu người ngay tại nơi này, các ngươi vừa mới nói cái gì? Có người bị uy võ hầu bắt. Giang Dịch giải thích một phen. Giết thật tốt. cái này Bạch Lăng ở Ly Kinh Thành hoành hành bá đạo, lạm sát kẻ vô tội, quang thiên hóa nhật phía dưới dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, phạm phải từng đống tội ác, chúng ta đã sớm muốn giết hắn, đáng tiếc vẫn không có tìm tới cơ hội. Mạnh Thường vỗ tay bảo hay. Giang Dịch, chúng ta tới Ly Kinh Thành điều tra ngươi tin tức, nhưng lại bị triều đình người phát hiện, gặp đến vây bắt. May mắn Chu Thanh Sa xuất thủ tương trợ, chúng ta mới có thể trốn ra được. Nhưng là Lan Nhược Phi, Lộ Nham, Cố Hằng lại rơi xuống Uy Võ Hầu trong tay. Đinh Vân Kiệt trầm giọng nói ra. Bất quá bọn họ tạm thời không có nguy hiểm, Uy Võ Hầu chuẩn bị lợi dụng bọn họ ba cái, đêm nay ở trên yến hội đối Chu Thanh Sa làm khó dễ, cho nên đi qua một phen thương lượng sau đó, chúng ta quyết định đến đây đem Bạch Lăng bắt lấy, chỉ cần bắt được Bạch Lăng, không sợ Uy Võ Hầu không đi vào khuôn phép. Không có nguy hiểm liền tốt, chỉ cần người còn sống, ta thì có biện pháp đem bọn họ cứu ra đến. Giang Dịch gật gật đầu, toàn thân toát ra một cỗ cường đại tự tin. Ôn Hồng Ngọc, Lương Hóa Cát đây. Bọn họ đi theo Chu Thanh Sa ở Tử Trúc Viên. Mạnh Thường nói ra. Tốt, vậy chúng ta liền đi Tử Trúc Viên trước vì Uy Võ Hầu đưa lên một phần đại lễ lại nói. Giang Dịch cười lạnh một tiếng, sau đó lại đem thiên diện cổ mang lên, cũng không tiếp tục ngụy trang Bạch Lăng, khôi phục trước đó bộ dáng. Nhận biết cũng không nói sớm một tiếng, đáng giận. Giang Thiên Diệp từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, một mặt nộ khí, chỉ là cái này thanh âm cũng không có từ hắn trong miệng phát ra. Một nhóm năm người, xuyên qua vô số cung điện, rất nhanh liền đi tới Tử Trúc Viên. Đại Ly Quốc mỗi một lần cử hành đại hình yến hội, mở tiệc chiêu đãi bách quan cơ hồ đều ở đây Tử Trúc Viên bên trong tiến hành. Cái này Tử Trúc Viên là một cái quảng trường khổng lồ, bằng phẳng, sạch sẽ, thở mạnh, bốn phía đều là trúc tía, vì vậy mà gọi tên. Lúc này, cái này Tử Trúc Viên, người đông nhìn nhịp, cơ hồ là không còn chỗ ngồi, đâu đâu cũng có rượu ngon món ngon, có một đoàn thân mặc bại lộ vũ nữ ở yến hội trung ương vũ đạo, dáng người nổi bật, yêu kiều thước tha, mỗi một cái đều có tinh mỹ dung nhan, phối hợp với âm nhạc, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Uy Võ Hầu ngồi ngay ngắn ở yến hội ngay phía trên một chương to lớn chỗ ngồi, ngồi phía dưới Ly Châu Bách Quan, hiện ra đến một bức thiên tử mở tiệc chiêu đãi quần thần hình ảnh, đơn giản không có mảy may không hài hòa cảm giác. Cơ hồ là tất cả quan viên đều ở tập trung tinh thần thưởng thức đoạn này ca múa. Dừng lại, các ngươi là người nào? Giang Dịch đám người đi tới. Lập tức liền bị yến hội phía trước những cái kia thị vệ ngăn lại, bởi vì lúc này yến hội cũng đã bắt đầu, nên đến người đã đến đủ. Lớn mật. Mạnh Thường quát lạnh một tiếng nói. Nhà của ta công tử đường xa mà đến, vì Uy Võ Hầu dâng lên hạ lễ, các ngươi dám ngăn trở, còn không mau mau lui ra, nếu là mạo phạm quý khách, ngươi một cái nho nhỏ tướng quân đảm đương nổi. Giang Dịch thôi dừng tay. Hắn bất quá là một cái tiểu nhân vật mà thôi, không cần làm khó hắn, bản công tử lần này từ kinh đô đường xa mà đến, Uy Võ Hầu cũng không biết rõ tình hình. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. Đám người làm khó dễ. Giang Dịch phen này khí độ, lộ ra ung dung hoa quý, tuyệt đối không phải người bình thường có thể nắm giữ, chỉ có kinh đô thành đi ra những cái kia hào môn quý công tử mới có thể nắm giữ. Tuyệt thế thiên tài, hăng hái, tài hoa hơn người, quang mang lóa mắt. Cái kia thì về tướng quân cực kỳ tuổi trẻ, chỗ nào gặp qua loại này trận thế. Nghe được đối phương là từ kinh đô đến, lập tức liền giật nảy mình, liền vội vàng hành lễ. Công tử thứ tội, nhỏ có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải ngươi, ta lập tức liền hướng đi hầu ra bẩm báo. Nói xong, hắn liền chuẩn bị tiến vào yến hội tiến hành bẩm báo, nhưng lại bị Giang Dịch ngăn lại. Bẩm báo cái gì? Bản công tử đã tới, bản thân vào đi liền có thể, khó được Uy Võ Hầu có bậc này nhã hứng, nói thế nào cũng phải chờ trận này ca múa biểu diễn xong lại nói. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, sau đó liền đi về phía trước đi qua, Lưu lại cái kia tuổi trẻ tướng quân liên tục gật đầu nói phải, lạnh cả sống lưng. Cái này yến hội thượng nhân rất nhiều, Giang Dịch mấy người đến, như giếng cổ không gần sóng, mảy may không có gây nên Uy Võ Hầu chú ý. Ôn Hồng Ngọc bọn họ ở nơi đó. Mạnh Thường nói khẽ, liền muốn đi qua. Chớ nóng vội, chúng ta trước ngồi xuống đến lại nói, nhìn xem Uy Võ Hầu rốt cuộc muốn làm sao đối phó Chu Thanh Sa. Giang Dịch ánh mắt quét qua, liền trông thấy Chu Thanh Sa một thân bạch y tính như xử nữ, mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ đang đóng cửa dưỡng thần, đối với cái này oanh ca yến hót mảy may không có hứng thú. Nàng loại này võ học cuồng nhân, một lòng đắm chìm ở tu luyện, làm sao có thể đối ngoại vật hấp dẫn. Những cái kia vũ nữ ở trong sân bãi tao thủ lộng tư, chỉ là dong chi tục phấn mà thôi, Chu Thanh Sa đẹp, mới là thanh tân thoát tục, không ăn khói lửa. Liền là ngồi thẳng bất động, cũng là một đạo riêng biệt phong cảnh, vạn chúng chú mục, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Ở bên người Chu Thanh Sa, là Ôn Hồng Ngọc cùng Lương Hóa Cát, hai người đều trải qua một chút trang phục, xung làm Chu Thanh Sa nha hoàn cùng tùy tùng. Mấy người dựa theo Giang Dịch phân phó, vây quanh một cái bàn ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi, hắn không vội, một chút cũng không lo lắng, bởi vì ở trong mắt hắn, Uy Võ Hầu đã là người chết một cái. Thiên muốn làm hắn vong, tất hiện làm hắn điên cuồng, ước chừng đây chính là Uy Võ Hầu đột phá đến siêu phàm nhập thánh nguyên nhân. Trận này ca múa trọn vẹn nhảy một nén nhang thời gian mới dừng lại, cổ sắt đủ dừng lại, tất cả mọi người tức khắc phát ra một trận tiếng ủng hộ. Sau đó những cái kia vũ nữ liền từ sân khấu phía trên lui xuống, lúc này Uy Võ Hầu từ tòa ghế dựa đứng lên, trong khoảnh khắc, những cái kia quan viên tức khắc ngồi nghiêm chỉnh thu lại thanh âm, đem ánh mắt rơi vào Uy Võ Hầu trên người. Hiện trường một mảnh an tĩnh. Chu Thanh Sa cũng mở to mắt, nhìn về phía Uy Võ Hầu. Chư vị có thể đến tham gia trận này yến hội, rất tốt, ta an ủi. Uy Võ Hầu thẳng tắp mà đứng, lộ ra một cỗ vô cùng uy nghiêm, như quân chủ, như quân vương cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể khinh nhờn. Lần này bản tòa có thể nhất cử tu thành siêu phàm nhập thánh, chính là ý trời, là muốn để cho ta xuất lính các vị đồng tâm hiệp lực, thu phục tất cả mất đất, đem hoang tộc chạy về đại hoang, đem tà giáo diệt tuyệt, đem vạn tông minh tan rã, dương ta trung ương hoàng triều chi uy. Hầu gia uy vũ. Lời này vừa ra tràng diện lần nữa sôi trào lên, đám người nhao nhao căng giọng quát. Thanh âm này từng cơn sóng liên tiếp, sông thẳng chân trời truyền khắp toàn bộ Đại Ly quốc hoàng cung, có một loại vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm vì đạo. Lần này ta đem mọi người triệu tập lại, không những là vì ăn mừng, còn muốn thương lượng một cái kháng hoang đại kế. Hoang tộc hiện tại cũng đã triệt để đi ra Nam Dương thành, chiếm cứ nửa cách Ly Châu, cho nên chỉ có trước tiên đem hoang tộc đánh lui mới có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt, làm dịu lập tức Ly Châu bất lợi thế cục. Uy Võ Hầu đưa tay đè ép, hiện trường liền yên tĩnh trở lại, mở miệng lần nữa nói ra. Hầu gia, lời ấy sai rồi. Đột nhiên, một cái quan viên đứng lên, mở miệng nói chuyện. Ở đây rất nhiều người đều là sững sờ, không ngờ rằng, lại có người sẽ phản bác Uy Võ Hầu mà nói, không cần nói Uy Võ Hầu tu thành siêu phàm nhập thánh, coi như trước kia, cũng không có người dám ở trước mặt chống đối, trừ phi là chán sống tự tìm cái chết. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào quan viên này trên người, xem xét phía dưới, cư nhiên là Ly Kinh thành chủ, Phùng Ngọc Dương. Bất quá Uy Võ Hầu bị người chống đối, tựa hồ cũng không sinh khí, mà là vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ly Kinh thành chủ, ngươi có cái gì cao kiến? Cao kiến chưa nói tới, chỉ là có một chút cái nhìn. Hoang tộc cố nhiên muốn đối phó, nhưng là đang đối trả hoang tộc trước đó, chúng ta nhất định muốn điều tra rõ ràng trung ương hoàng triều có phải hay không có hoang tộc gian tế tồn tại cùng hoang tộc nội ứng ngoại hợp, mới khiến cho Nam Dương thành luôn hãm, nửa cách Ly Châu bị hoang tộc chiếm cứ. Ly Kinh thành chủ Phùng Ngọc Dương gióng giạc, lớn tiếng nói ra. Hiện tại trên giang hồ có rất nhiều cao thủ trải qua chịu không nổi dù hoạt, vì lấy được sinh mệnh tuyền thủy, tăng lên thực lực, Cho nên đầu phục hoang tộc trung ương hoàng triều, khẳng định cũng có một số người trải qua chịu không nổi dù hoặc, đã bị hoang tộc đón mua, những người này địa vị có thể không thấp, thân cư yếu chức, đồng thời nắm giữ lấy đại lượng binh mã, nếu như không đem những người này toàn diện diệt trừ, đến lúc đó đánh với hoang tộc, chỉ sợ cũng sẽ giẫm lên vết xe đổ, thất bại tan tác mà quay trở về. Hoa! Lời này vừa ra, đám người vì đó xôn xao, nếu như trung ương hoàng triều bên trong thật có người trở thành hoang tộc gian tế, nội ứng ngoại hợp mà nói, cái kia thật là một kiện kinh khủng sự tình. Bất quá có không ít người sợ mất mật, không biết cái này Ly Kinh thành chủ Phùng Ngọc Dương nói những người này rốt cuộc là người nào. Nếu như là bản thân, vậy mình chỉ sợ hết đường chối cãi. Cũng có không ít người ngầm hiểu lẫn nhau, lập tức đã biết Phùng Ngọc Dương cử động lần này cũng không phải ở chống đối Uy Võ Hầu, mà là đang hát giật dây, ám có ám chỉ. Ly Kinh thành chủ nói rất hay. Uy Võ Hầu mỉm cười nói. Ta cũng nghe được trên giang hồ một vài tin đồn, bất quá phần lớn đều không tin, không biết Ly Kinh thành chủ tra ra cái gì không có. Vừa vặn hiện tại Ly Châu to to nhỏ nhỏ quan viên cùng tướng lính đều ở, ngươi ngay trước mọi người mặt, lớn mật nói ra cái này thiên hạ vẫn có vương pháp. Tất nhiên như thế, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh, đem hoang tộc to lớn nhất gian chỉ rõ đi ra. Phùng Ngọc Dương một bộ cũng đã không thèm đếm xỉa bộ dáng, đột nhiên tiến lên mấy bước, chỉ một ngón tay. Người này liền là Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa. Hoa! Lời này vừa nói ra, hiện tại lại là một mảnh xôn xao, Chu Thanh Sa thế nhưng là thánh thượng đích thân chọn Khâm Sai đại thần, vị cao quyền trọng đại biểu cho thánh thượng, hiện tại Phùng Ngọc Dương lại còn nói Chu Thanh Sa là gian tế, chẳng lẽ không sợ rơi đầu sao? Chu Thanh Sa nhìn xem Phùng Ngọc Dương chỉ mình, tựa hồ sớm có đoán trước, không có bất kỳ kinh hoàng nào, lại cũng không nói lời nào, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hắn. Ly Kinh thành chủ Chu Thanh Sa thế nhưng là Khâm Sai đại thần, làm sao có thể cấu kết hoang tộc đây? Ngươi có phải hay không sai lầm? Uy Võ Hầu nói ra. Chu Thanh Sa ở Nam Dương thành thời điểm cùng cái kia hoang tộc kế đô vương tử câu kết làm bậy, ngồi ở cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, giao lưu võ công, cái kia kế đô vương tử vì nàng thậm chí còn đưa lên đại lượng sinh mệnh tuyền thủy cho hắn tu luyện, đây là rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy sự tình, làm sao có thể có sai. Nếu như hắn không phải cũng đã đầu phục hoang tộc, kế đô vương tử làm sao sẽ đưa nàng sinh mệnh tuyền thủy tu luyện. Phùng Ngọc Dương lạnh lùng nói ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Rất nhiều người trên mặt lộ ra kinh hãi, căn bản không dám tin tưởng sẽ có dạng này sự tình. Cái kia kế đô vương tử, là Man Vương Nhi tử, ở trong hoang tộc thân phận tôn quý, quyền lực cực lớn. Lần này hoang tộc công phá Nam Dương Thành, chiếm cứ nửa cái Ly Châu, chính là do kế đô vương tử tự mình xuất lính. Cơ hồ không có người không biết kế đô vương tử, người này Vu Man đồng tu. Là hoang tộc ngàn năm khó gặp tuyệt thế dược tài, thực lực phi thường cao thâm, không biết có bao nhiêu cao thủ chết ở trong tay hắn, không có lực phản kháng chút nào. A, lại có loại này sự tình, Chu Thanh Sa, ngươi có cái gì tốt giải thích? Uy Võ Hầu nhìn về phía Chu Thanh Sa. Một cái nho nhỏ thành chủ, có tư cách gì đến chất vấn vốn Khâm Sai? Chu Thanh Sa rốt cuộc mở miệng, thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Chu Thanh Sa, ngươi thật sự là quá khoa trương, coi như ngươi là Khâm Sai đại thần, cũng không thể một tay che trời, ta xem ngươi là có tật giật mình, căn bản không dám cùng Phùng thành chủ làm đối mặt chất, hiện tại Ly Châu, vẫn là Hầu gia làm chủ, ngươi hôm nay tốt nhất giải thích rõ ràng, bằng không thì ta coi như là liều mạng đầu này tính mệnh, cũng phải đem ngươi chém giết, vì Trung ương Hoàng Triều trừ ác. Một cái tướng lính chiến đấu thanh âm vang dội. Đây là Ly Kinh đại tướng quân. Lần này đối kháng hoang tộc trung ương hoàng triều chết mấy chục vạn đại quân, nhất định phải có một cái bàn giao. Chu Thanh Sa, ngươi chấp trưởng Nam Dương thành chiêu mộ 20 vạn đại quân, vì cái gì lại nhanh như vậy bị hoang tộc đại quân đánh bại, có phải hay không bởi vì ngươi cấu kết hoang tộc, đem Nam Dương thành chắp tay cho người. Tiếp xuống, rất nhiều quan viên cùng tướng lính đều đứng lên, nhao nhao quát, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Chu Thanh Sa. Chu Thanh Sa một cách liền trở thành chúng thị chi, tình huống phi thường không ổn, Uy Võ Hầu cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt, không có mảy may nhúc tay ý tứ. Hiển nhiên sự tình còn không có xong. Chư vị an tâm chớ vội, ta còn có mà nói còn chưa nói hết. Quả nhiên, đúng lúc này, cái kia Ly Kinh thành chủ mở miệng lần nữa nói ra. Gần nhất Đại Ly quốc dư nghiệt cho tàn lại cháy, thế mà ẩn núp đến Ly Kinh thành đến, ý đồ chế tạo hỗn loạn, ám sát Ly Kinh thành quan viên cùng tướng lính. Bất quá may mắn ta kịp thời phát hiện, phái đại quân vây bắt, bắt được mấy cái, chạy mấy cái, mang lên đến. Nói xong, hắn liền quay người vẫy vẫy tay, thế là thì có 10 cái thị vệ xách 3 cái giá gỗ đến sân khấu phía trên. Mỗi một cái giá gỗ đều buộc chặt một người. Ba người này chính là Lan Nhược Phi, Lộ Nham, Cố Hằng. Bọn họ lúc này đầu tóc rối bời, chật vật không chịu nổi, toàn thân treo rất nhiều vết máu, nhiều chỗ thụ thương, tựa hồ gặp đến một phen nghiêm hình tra tấn. Bọn họ Mạnh Thường cùng Lương Hóa Cát tức khắc ngồi không yên, dục dịch cơ hồ muốn xông tới giết, đem bọn họ trưởng cứu đến, nhưng lại bị Giang Dịch ngăn trở. Bọn họ ba cái chỉ là chịu chút đau khổ da thịt, cũng không lo ngại, trước nhìn một chút lại nói. Giang Dịch dùng niệm lực quan sát một phen, phát hiện ba người không có việc gì sau đó, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Bất quá hắn nhìn xem Lan Nhược Phi chật vật dạng, trong lòng nháy mắt hiện ra một cỗ nồng đậm sát cơ, nhưng là cỗ này sát cơ không có lập tức bộc phát ra, mà là bị hắn trấn áp lại, không ngừng mà góp nhặt, lần thứ hai góp nhặt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. Bằng chứng như sơn. Chu Thanh Sa, ngươi có thể nhận biết bọn họ. Ly Kinh thành chủ Phùng Ngọc Dương chỉ sân khấu phía trên ba người, lập tức đối Chu Thanh Sa phát ra chất vấn. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều cùng nhau nhìn sang. Nữ tử này là Đại Ly quốc Như Dương hầu nữ nhi, Lan Nhược Phi, Hoàng thân quốc thích Đại Ly quốc dư nghiệt 36 đạo nhân mã một vị thủ lĩnh. Đó là Liệt Phong hầu Cố Liệt con trai Cố Hằng, đó là Cấm quân tổng ty Lộ Nhai con trai Lộ Nhâm. Ba người này đều là Đại Ly quốc dư nghiệt, ở Ly Châu giết chết rất nhiều quan viên cùng tướng lính, chế tạo hỗn loạn, gặp đến triều đình truy nã. Không lâu trước đó, Đại Ly quốc thái tử Giang Dịch đem những người này triệu tập lại, ở trên Ngọc Long Phong thành lập Ly Tông, muốn phục hồi Đại Ly quốc, bất quá Giang Dịch gặp đến các đại cao thủ vây tông, Nhật Nguyệt thần đỉnh bị người cướp đi triệt để mất tích, không biết là chết hay là thế nào, hiện tại những người này lại còn dám xuất hiện ở Ly Kinh thành, lá gan thực sự là quá lớn. Khẳng định những người này đã cùng hoang tộc thông đồng, muốn ở Ly Kinh thành làm loạn. May mắn Ly Kinh thành chủ kịp thời phát hiện, đem bọn họ bắt. Nếu không không biết muốn sinh ra bao nhiêu sự cố đến. Rất nhiều quan viên cùng tướng lính, lập tức liền đem Lan Nhược Phi, Lộ Nham, Cố Hằng cho nhận ra được, tựa hồ đã từng cùng bọn họ từng qua lại, phi thường rõ ràng bọn họ nổi tình. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Thanh Sa nhìn trên đài ba người một cái, lại nhìn về phía Phùng Ngọc Dương, nhàn nhạt nói ra. Không có bất kỳ kinh hoàng nào. Chu Thanh Sa, đến lúc này ngươi còn muốn giả ngu. Ly Kinh thành chủ quát to. Những cái này Đại Ly quốc dư nghiệt, liền là ngươi mang vào Ly Kinh thành đến, lúc đầu ta săn bắt bọn họ thời điểm có thể đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, nhưng lại bị ngươi âm thầm ngăn cản, thả đi mấy cái, ngươi cho rằng ta không có điều tra ra là ngươi. Rất nhiều người nghe được lời này đều chấn kinh đến bị giải ra. Không dám tin tưởng. Lan Nhược Phi, Lộ Nhâm, Cố Hằng, ba cái này Đại Ly quốc dư nghiệt bị Ly Kinh thành chủ Phùng Ngọc Dương mang lên trên mặt bàn đến, phảng phất liền là bằng chứng như sơn, phi thường làm người tin phục. Chu Thanh Sa, ngươi làm sao giải thích? Lúc này Uy Võ Hầu rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hiển nhiên là hí cũng đã thấy không sai biệt lắm. Hầu gia còn có cái gì tốt giải thích? Trực tiếp đưa nàng bắt lại nói, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, nàng sau lưng hai người cũng là Đại Ly quốc dư nghiệt. Vù. Trong lúc nói chuyện, Phùng Ngọc Dương liền động thủ, bỗng nhiên liền xông ra ngoài, thể nội bộc phát ra hùng hậu chân khí, thổi đến bốn phía bàn ghế không ngừng lay động, phát ra rắc rắc tiếng vang. Vị này Ly Kinh thành chủ, lại là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ tuyệt thế, cũng đã đả thông thần huyệt, tâm huyệt thủy hỏa lưỡng khí giao hòa, 260 lần tiềm lực bộc phát. Không được. Ôn Hồng Ngọc cùng Lương Hóa Cát lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn nguy hiểm, cũng không lo được ẩn giấu đi, một cái lật tung cái bàn thịt rượu tung tóe vẩy đầy đất tránh khỏi đến. Hừ. Phùng Ngọc Dương lạnh lùng cười một tiếng, đại thủ chấn động, cái bàn kia nổ tung đến, hóa thành vỡ nát, tiếp tục hướng về Ôn Hồng Ngọc cùng Lương Hóa Cát vồ giết tới, khí thế như hồng. Ôn Hồng Ngọc vừa mới bước vào thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh, mà Lương Hóa Cát là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, hai người ở đâu là Phùng Ngọc Dương đối thủ. Lập tức liền bị bức bách đến tuyệt cảnh. Phùng Ngọc Dương, ngươi dám động vốn khâm sai người. Chu Thanh Sa lạnh lùng thanh âm vang lên, lói lên phía dưới, liền xuất hiện ở hai người trên người, một cỗ bá đạo lực lượng từ nàng thể nội cỏ rửa mà ra, nháy mắt cùng Phùng Ngọc Dương đối bính một trường. Ầm. Một trường phía dưới, hai người tách ra, Phùng Ngọc Dương lui về phía sau vài chục bước, mà Chu Thanh Sa lui về phía sau 7-8 bước, vô số mặt đất bị giẫm nát ra. Chu Thanh Sa, ngươi! Phùng Ngọc Dương giật nảy cả mình, tuyệt đối không nghĩ tới Chu Thanh Sa thực lực dĩ nhiên như thế cường hoành, cách này triệt để vượt qua nàng dự liệu. Nàng cũng đã đột phá đến lưỡng tinh cổ thần đỉnh phong. Giang Dịch nhìn xem Chu Thanh Sa trên người hai cái kia khỏa cổ thần ấm ký, cùng một khỏa tinh thần hình dáng, mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Phải biết, hắn ở âm ti trong giới hạn, không biết nuốt bao nhiêu cổ ma, nuốt bao nhiêu mệnh hạch mới tu luyện đến tứ tinh cổ thần đỉnh phong chi cảnh. Nhưng là ở cách này, nhưng không có như vậy tu luyện tư nguyên, Chu Thanh Sa thế mà tu luyện đến lưỡng tinh cổ thần đỉnh phong, thật là không thể tưởng tượng nổi. Lấy lưỡng tinh cổ thần đỉnh phong tu vi cũng hoàn toàn đủ để chống lại Phùng Ngọc Dương bậc này cao thủ. Lúc này, Phùng Ngọc Dương hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, lớn tiếng nói ra. Chu Thanh Sa, hai người bọn họ là Đại Ly Quốc dư nghiệt, hiện tại nhân tang cũng lấy được, ngươi lại còn nói là ngươi người. Rất tốt, ngươi rốt cuộc thừa nhận. Một số người cũng rất mau đưa Ôn Hồng Ngọc cùng Lương Hóa Cát thân phận nhận ra được, sắc mặt đại biến. Sự tình đến phân thượng này cũng đã không cần nói thêm cái gì, Chu Thanh Sa lập tức liền bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, người người có thể chu diệt. Chu Thanh Sa, không nghĩ tới ngươi không những cấu kết hoang tộc còn cấu kết Đại Ly Quốc dư nghiệt, ngươi thực sự là quá khiến thánh thượng thất vọng rồi. Uy Võ Hầu một mặt đau lòng nhức ức, quát lạnh nói. Bản tỏa tỏa trấn Ly Châu cũng là phụng thánh thượng chi mệnh, phàm là phản bội triều đình người đều muốn lập tức giết chết, lấy trấn triều cương. Uy Võ Hầu, ngươi làm đối phó ta thực sự là nhọc lòng, thế mà ngay trước Ly Châu tất cả quan viên cùng tướng lính mặt, diễn ra như thế vừa ra trò hay, bất quá ta thân làm khâm sai đại thần, có thánh thượng ban thưởng khâm sai thánh lệnh, ai dám làm càn. Chu Thanh Sa lạnh lùng nói ra, cũng sẽ không cùng Uy Võ Hầu lá mặt lá trái, trực tiếp từ trên người đem khâm sai thánh lệnh sáng lên đi ra. Trong một chớp mắt, phong vân biến sắc, một cỗ uy áp kinh khủng quét ngang ra, ép mỗi người đều không thở nổi, nhao nhao quỳ trên mặt đất, gọi thẳng vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Cùng lúc đó, từ cái kia khâm sai thánh lệnh, một tôn vĩ ngạn thanh âm nổi lên, vù. Nhưng là tôn này thân ảnh còn không có triệt để xuất hiện, cái kia khâm sai thánh lệnh liền đột nhiên từ Chu Thanh Sa trong tay biến mất, rơi xuống Uy Võ Hầu trong tay. Uy Võ Hầu đột nhiên động thủ, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, từ Chu Thanh Sa trong tay đem cái kia khâm sai thánh lệnh đoạt đi. Trong một chớp mắt, tất cả vô địch uy áp liền biến mất không thấy gì nữa. Uy Võ Hầu, ngươi lớn mật, dám khinh nhờn ơn vua. Chu Thanh Sa sắc mặt đại biến, bỗng nhiên gầm thét. Ha ha, đem ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, huống chi hiện tại Ly Châu thế cục, thánh thượng không nhất định biết được rõ ràng. Uy Võ Hầu phá lên cười, không có chút nào sợ hãi. Ngươi mặc dù là Khâm Sai đại thần, nhưng là cái này Ly Châu vẫn là bản tỏa làm chủ, có tiền trảm hậu tấu quyền lực, ngươi cấu kết hoang tộc, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, lại chứa chấp đại Ly quốc dư nghiệt, chứng cứ vô cùng xác thực, cái này Khâm Sai thánh lệnh cũng cứu không được, còn không mau mau quỳ xuống, nghe theo xử lý. Ầm. Uy Võ Hầu giận dữ, như thiên tử cơn giận, máu chảy thành sông thây nằm trăm vạn. Người ở đây đều có một loại sợ mất mật cảm giác, cơ hồ muốn quỳ lạy xuống, dập đầu tạ tội. Cùng lúc đó, một cỗ linh lực từ trên người hắn bộc phát ra, khí diễm ngập trời, vọt thẳng hướng Chu Thanh Sa. Phốc! Chu Thanh Sa phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng, căn bản không phải một tôn võ thánh đối thủ, lại bị chấn thương. Về phần Ôn Hồng Ngọc cùng Lương Hóa Cát hai người, càng là toàn thân run rẩy dữ dội, không dám trực diện một tôn võ thánh uy nghiêm. Uy Võ Hầu, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi siêu phàm nhập thánh, tu thành võ thánh, liền thánh thượng đều không để vào mắt? Chu Thanh Sa đối mặt dạng này cuộc diện, vẫn như cũ tỉnh táo vô cùng, mở miệng nói ra. Ta đây là đang thay trời hành đạo, chu sát tà ác. Chờ ta đánh lui hoang tộc, phá giải Ly Châu thế cục, thánh thượng tự nhiên sẽ minh bạch ta làm ra tất cả, đã ngươi không nguyện ý thúc thủ chịu trói, vậy ta liền đành phải tự mình xuất thủ, đưa ngươi bắt. Uy Võ Hầu trong lúc nói chuyện trong mắt sát cơ lóe lên, biến vô cùng nguy hiểm kinh khủng. Một tôn võ thánh, phục khí ít cốc, đã không phải là phàm nhân, sừng sững ở thương không đỉnh căn bản không có biện pháp chống lại. Hầu gia, gian nịnh tiểu nhân tuyệt không nhân nhượng, phàm là cùng trung ương hoàng triều làm địch nhân toàn diện đều muốn giết chết. Chu Thanh Sa thân làm Khâm Sai đại thần cố tình vi phạm, không cần bẩm báo thánh thượng, liền có thể đối với nàng tiến hành phán quyết. Đúng lúc này, cái kia triều đình chinh phạt đại quân, huyết y quân đoàn đại đô thống Loan nhẹ bụi rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hắn một mặt lạnh lùng thấu lộ ra một cỗ thiết huyết cùng xâm nhiên. Hiện tại là phi thường thời kỳ, nhất định phải thi triển ra lôi đình thủ đoạn, không quả quyết thành tựu không được đại sự. Cách này Ly Châu khẳng định còn có người cùng Chu Thanh Sa thông đồng làm bậy, những người này đều muốn cẩn thận rõ ràng điều tra ra theo nếp làm. Giết nàng. Rất nhiều người nghe được lời này trong lòng kinh hãi, tựa hồ chính là bản thân Thanh Bạch cùng Chu Thanh Sa phủi sạch quan hệ, vội vàng đứng lên, lớn tiếng gầm thét. Uy Võ Hầu, ngươi thật lớn uy phong. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ bá đạo, lập tức đem tất cả mọi người thanh âm trùm xuống, khiến cho tất cả mọi người nhao nhao ré mắt, liền trông thấy một cái người trẻ tuổi từ đoàn người hậu phương đi lên phía trước. Người trẻ tuổi này chính là Giang Dịch, bất quá hắn dùng thiên diện cổ biến hóa dung mạo, không có người có thể nhận ra hắn thân phận. Hắn nhìn thấy dạng này cuộc diện, biết rõ không sai biệt lắm, đã đến bản thân ra sân thời điểm, nếu như tiếp tục đợi đến xuống dưới, một khi Uy Võ Hầu xuất thủ, Chu Thanh Sa rất có thể liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ân. Uy Võ Hầu tức khắc đình chỉ động thủ, ánh mắt cũng rơi vào Giang Dịch trên người, giống như thực chất đồng dạng, tựa hồ muốn đem Giang Dịch cả người xem thấu. Ngươi là ai? Nhưng là Giang Dịch toàn thân như long dương đại hải, sâu không lường được, lại là hắn có thể xem thấu. Trên mặt hắn hơi trầm xuống, bản năng cảm giác được người này không đơn giản, kẻ đến không thiện. Phùng Ngọc Dương, Ly Kinh đại tướng quân, Loan nhẹ bụi, Chu Thanh Sa, Ôn Hồng Ngọc, Lương Hóa Cát đám người đều nhìn về phía Giang Dịch. Trong một chớp mắt, Giang Dịch xuất hiện, hấp dẫn tất cả ánh mắt, vạn chúng chú mục. Nhưng là Giang Dịch lại nhàn nhã dạo chơi, phong khinh vân đạm, phảng phất đi ở nhà mình hoa viên bên trong đồng dạng, không thèm để ý chút nào cái kia từng đạo lăng lệ ánh mắt. Hoàng phủ Kình Thiên tựa hồ hằng xuống thánh chỉ triệt để phong tỏa Đại Ly quốc hoàng cung, ngoại trừ mỗi ngày phụ trách quét sạch người, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Uy Võ Hầu, ngươi hiện tại lại dám xông tới, đem nơi này chiếm cứ, đem nơi này xem như ngươi phủ để cử hành yến hội, ngươi cho rằng ngươi là thiên tử, mở tiệc chiêu đãi quần thần sao? Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646. Đại chiến uy võ hầu. Giang Dịch đi lên phía trước, ngay trước mặt đám người trực tiếp nói ra. Lời này vừa ra, ở đây tất cả quan viên tướng lính toàn diện sắc mặt đại biến. Lớn mật thánh thượng tục danh cũng là ngươi có thể tùy tiện gọi. Hầu gia tỏa trấn Ly Châu, lao khổ công cao, vì đối kháng hoang tộc, cho nên mới có thể nhập ở Đại Ly Quốc Hoàng Cung, có gì không thể. Đại Ly Quốc cũng đã diệt, chỉ còn lại một chút nhảy nhót thằng hề mà thôi, chẳng lẽ thật đúng là có thể phục quốc hay sao? Ly Kinh thành chủ Phùng Ngọc Dương tiến lên mấy bước, lạnh lùng quát. Mau nói, ngươi đến cùng là người nào? Lẻn vào đến yến hội đến có gì mục đích? Ta đi tới nơi này tự nhiên là vì tham gia yến hội. Giang Dịch con mắt nhìn qua u quang lóe lên. Ngươi gọi là Phùng Ngọc Dương. Tới, ta cho uy võ hầu mang đến một phần đại lễ chúc mừng hắn siêu phàm nhập thánh, tu luyện đến võ thánh cảnh giới, hắn hẳn sẽ thích. Rất nhiều người nghe được lời này đều nghi hoặc không thôi, hoàn toàn đoán không ra Giang Dịch tâm tư, không biết hắn muốn làm cái gì, mà thôi thế mà trực tiếp sai xử Ly Kinh thành chủ sự tình, lá gan cũng quá lớn. Từ đâu tới giá tiểu tử, lại dám ở chỗ này dương oai, còn không từ thực chiêu đến. Cái kia Ly Kinh đại tướng quân bỗng nhiên vừa quát, uy danh câu lệ. Nhưng là Giang Dịch lại không nhúc nhích, trên mặt lộ ra đến tiếu dung. Chỉ là cái này tiếu dung có chút tàn nhẫn. Tiếp theo, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, cái kia Ly Kinh thành chủ Phùng Ngọc Dương bị người dùng loại này khẩu khí nói chuyện thế mà không có phản bác. Mà là thật đi tới, từ Giang Dịch trong tay đem cái kia hộp quà tiếp tới, sau đó lại đi đến uy võ hầu trước người, đưa tới. Phùng thành chủ, ngươi. Cái kia Ly Kinh đại tướng quân giật nảy cả mình, ngậm miệng không nói gì. Người này là một tôn thượng phẩm đại niệm sư, Phùng Ngọc Dương thế nhưng là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ thế mà trong điện quang hỏa thạch liền gặp đến thôi miên. Mất đi bản thân, niệm lực cao thâm như vậy. Loan nhẹ bụi ánh mắt lóe lên mấy lần, lập tức liền nhìn ra mánh khóe. Chu Thanh Sa trao mày, dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, đột nhiên có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng là đối phương diện mạo lại mười phần lạ lẫm cho tới bây giờ không có gặp qua. Uy võ hầu nhìn một chút hộp quà, cũng không có đón lấy, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Làm sao? Đường đường uy võ hầu thế mà sợ hãi. Giang Dịch xéo xéo nói. Hừ. Giả thần giả dược, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể đùa nghịch ra cái gì hoa dạng đến. Uy võ hầu thần sắc tức giận, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, linh lực bao phủ, cái kia hộp quà liền bị hắn xé rách, một khỏa đấm máu đầu người tức khắc xuất hiện ở đám người trước mắt. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hoàn toàn không nghĩ tới, lễ này hộp, vậy mà sẽ là một khỏa đầu người. Lăng Nhi. Uy võ hầu lại phát ra một tiếng kêu rên, viên này đầu người, chính là Bạch Lăng. Hắn nhi tử, lại bị người giết chết, hơn nữa đầu người còn bị đưa đến hắn trước mặt, đây là mê huyễn trần gây hấn, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Mối thù giết con, không đổi trời chung. Một tôn võ thánh cỡ nào tôn quý tồn tại. Làm sao có thể đã chịu? Trên mặt hắn lập tức lộ ra đến ngập trời sát cơ. Ngươi dĩ nhiên giết chết nhi tử ta, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ầm. Trong khoảnh khắc, hắn bàn tay lớn vồ một cái, đứng ở hắn trước người Phùng Ngọc Dương đầu liền bị sinh sinh bóp nát ra. Vị này Ly Kinh thành chủ vừa mới cùng uy võ hầu hát đôi biểu diễn vừa ra đặc sắc hí. Nhưng là hiện tại bởi vì gặp đến Giang Dịch thôi miên, lại bị uy võ hầu vô tình giết chết, thực sự là đáng thương. Nhưng là Giang Dịch lại một chút đều không cảm thấy đáng thương, uy võ hầu là hại chết Nhiếp Hàn Xương thủ phạm một trong, phạm là cùng uy võ hầu có liên quan người, đều là hắn đánh giết đối tượng. Bạch Ngọc Thiện có phải hay không đau lòng? Ngày đó ở Phong Ninh Trấn, Nhiếp Hàn Xương bị các ngươi giết chết thời điểm. Ta cũng đau lòng. Giang Dịch trực tiếp gọi ra Uy Võ Hầu danh tự, thanh âm kinh khủng giống như ma dược. Hắn giật xuống trên mặt thiên diện cụ, lộ ra chân dung, sau đó vung tay lên thiểm điện kinh lôi kiếm tức khắc bắn ra ngoài, ở cái kia sân khấu phía trên lượn quanh một vòng, tiếp lấy liền nhìn nguyên một đám thị vệ ngã vào trong vũng máu, khí tuyệt thân vong. Lan Nhược Phi, Lộ Nham, Cố Hằng ba người trên người xiềng xích bỗng nhiên đứt gãy, từ cái kia giá gỗ phía trên thẳng tắp hướng ngã xuống, dĩ nhiên không có chút nào khí lực. Giết! Cùng lúc đó, Mạnh Thường cùng Đinh Vân Kiệt hai người đột nhiên bạo khởi giết người, thừa cơ mà lên, trùng sát đến sân khấu, đem Lộ Nham cùng Cố Hằng hai người tiếp ở trong tay. Vù! Giang Dịch thân ảnh lói lên, liền rơi xuống sân khấu tiếp lấy Lan Nhược Phi. Giang Dịch là ngươi sao? Lan Nhược Phi tuy không trở ngại, nhưng là gặp đến một phen nghiêm hình tra tấn, cũng là hấp hối. Nàng trông thấy Giang Dịch tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Ta trở về, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một phen, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm thì đến nhà. Giang Dịch thanh âm mang theo một cỗ kỳ dị ma lực, trong một chớp mắt liền để Lan Nhược Phi đã ngủ say. Tiếp lấy Giang Dịch đem Lan Nhược Phi giao cho anh Ninh, xoay người lại, một cỗ kinh khủng khí thế trùng thiên mà lên, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Không quan hệ nhân viên nhanh chóng rời đi, hôm nay Bạch Ngọc Thiện hẳn phải chết, nếu là khăng khăng lưu lại, máu chảy thành sông. Cái gì? Hắn là Đại Ly Quốc Thái Tử, Giang Dịch. Hắn thế mà trở về, không có bị giết chết. Rất nhiều người phát ra chấn kinh thanh âm, ở cổ này khí thế phía dưới, có một loại dùng mình cảm giác, phảng phất đứng ở đó sân khấu phía trên không phải người, mà là giết người ma dược. Khẩu xuất cuồng ngôn. Giang Dịch Đại Ly Quốc cũng đã diệt vong, ngươi coi nơi này còn là Đại Ly Quốc Hoàng Cung, ngươi chính là Đại Ly Quốc Thái Tử. Ngươi bất quá là một cái vong quốc nô mà thôi, còn có cái gì phách lối tư cách? Ta hiện tại liền đem ngươi trấn áp, ở trước mặt giết chết. Cái kia Ly Kinh đại tướng quân đứng dậy, tức giận quát, toàn thân chân khí bao phủ. Đáng tiếc hắn mà nói còn không có nói xong, trước mắt liền lấp lóe đi ra một đạo lôi điện kiếm quang chói mắt, hắn toàn thân lông tóc đều ở đây một khắc dựng đứng lên. Sau đó cái kia thiểm điện kinh lôi kiếm đâm vào hắn lồng ngực, phá vỡ kéo khô mục, xuyên thấu mà qua, khiến cho hắn tất cả chân khí đều ngừng vận chuyển. Hắn không thể tin nhìn xem lồng ngực bên trên huyết động, một mảnh cho tàn. Ngươi dĩ nhiên giết ta. Nói xong, người liền ngã ở trên mặt đất triệt để chết mất. Giết! Một tiếng phảng phất hung thú gầm thét triệt để vang lên kinh thiên động địa, chấn động đến bốn phía những cái kia tử trúc lâm soạt rung động, sóng lớn đập bàn cuốn lên ngàn đoạn phong bạo. Uy Võ Hầu đem bản thân nhi tử đầu người bày ra ở tấm kia chỗ ngồi, lộ ra đến vẻ dữ tợn, lại cũng không phải vừa mới như vậy uy nghiêm trầm ổn, ổn trọng trực tiếp bại lộ đi ra hung lệ sát cơ, muốn đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh, làm bản thân nhi tử báo thù rửa hận. Sưu. Giang Dịch đứng ở sân khấu trông thấy Uy Võ Hầu trùng sát tới, chỉ tay một cái thiểm điện kinh lôi kiếm tức khắc không trung lóe lên, liền xuất hiện ở Uy Võ Hầu trước người, cường đại dòng điện bão táp nổi lên, khiến vô số người toàn thân run lên quá sợ hãi. Nhưng là Uy Võ Hầu lại không có chút nào cảm giác, đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc đem tất cả dòng điện oanh sát ra, cái kia thiểm điện kinh lôi kiếm tức khắc bay ra ngoài, lôi quang ảm đạm, hiện ra từng tia vết sạn. Tử điện lôi hoàn. Giang Dịch lập tức ngắt một cái thủ ấm, bắt đầu vận chuyển lôi điện mê huyễn, tử điện lôi hoàn tức khắc bay đi ra, hướng về Uy Võ Hầu trấn áp tới. Xì xì xì. Bên trên bầu trời tức khắc hiện ra một mảnh lôi quang, phảng phất sét đánh, sấm sét vang rồi, phi thường ác liệt, giống như ông trời nổi giận, muốn giáng lâm xuống tới vô biên trừng phạt. Lút bút. Vô số điện quang từ cái kia tử điện lôi hoàn bên trong phích lịch mà ra, đánh vào Uy Võ Hầu trên người. Nhưng là Uy Võ Hầu lại bất vi sở động, hắn quanh thân có một tầng linh lực bao trùm toàn thân, tạo thành cường đại phòng ngự, cơ hồ là thủy hỏa bất xâm, vạn pháp không cô. Ầm. Hắn toàn thân chấn động, tức khắc liền đem cái kia điện quang toàn bộ đánh vỡ, sau đó xé rách vô cùng vô tận lôi điện nguyên lực, đem cái kia tử điện lôi hoàn xông bay. Hắn cũng đã siêu phàm nhập thánh, tu thành võ thánh cảnh giới, không biết so trước đó bán thánh thời điểm cường hãn gấp bao nhiêu lần, bán linh khí căn bản phá không được khai linh lực, không tổn thương được hắn mảy may. Rất nhiều người bị cỗ này khí thế dọa đến sắc mặt trắng bệch, không ngừng mà lui lại. Mấy cái quan viên không né kịp, bị cái kia lôi điện đánh trúng, tức khắc toàn thân khét lẹp, bị mất mạng tại chỗ. Ngũ lôi tông bán linh khí, làm sao rơi xuống giang dịch trong tay. Loan nhẹ bụi trong lòng hơi hơi chấn kinh, hai mắt tinh thâm, lấp lóe đi ra từng tia rủ dị quang mang. Trong khoảnh khắc, hắn liền nhìn thấy giang dịch trên người, một mảnh xích hồng, trong lòng tức khắc lật lên kinh đào hải lãng. Cái gì? 9 phần 10 khí vận. Hắn mất đi nhật nguyệt thần đỉnh, khí vận hẳn là bị nghiêm trọng cướp đoạt mới đúng. Sao không lui phản tăng đạt tới 9 phần 10 trình độ kinh khủng, đồng thời chỉ thiếu một chút, là đến một, có dù thần lực lượng gia trì, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn thân làm Loan gia tuyệt thế thiên tài, triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn đại đô thống, khí vận cũng mới 8 phần 10 mà thôi, muốn đến 9 phần 10, khó khăn trùng điệp, không thể nào đoán trước. Khí vận chính là trời ban, mặc dù có thể chuyển di cướp đoạt, nhưng là cũng không phải là một thêm nhất đẳng đối hay trong lúc vô hình luôn có hơn tổn hại, cho nên tăng cộng lại phi thường chậm chạp. Chỉ có đem khí vận góp nhặt đến đoạn đường độ, mới có cơ hội siêu phàm nhập thánh, tu luyện đến võ thánh cảnh giới, phục khí ít cốc, nếu không cho dù có lại nhiều tài nguyên, cũng là uổng công. Chẳng lẽ hắn mất đi nhật nguyệt thần đỉnh, biến mất đoạn thời gian này, mặt khác có kỳ ngộ? Loan nhẹ bụi ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng rơi vào trầm tư. Lúc này, giang dịch đem thiểm điện kinh lôi kiếm cùng tử điện lôi hoàn hai cái này kiện linh khí thu vào, chiếm lấy ra kiếm hạp, lập tức thôi động ra đoạt mệnh kiếm trận. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, hắn quanh thân liền lóe ra một mảnh kiếm quang, năm chuôi phi kiếm, lập tức từ cái kia kiếm hạp bên trong bay lên, phong mang lộ ra khí tức. Khiến cho tất cả mọi người một trận trái tim băng giá. Đó là đoạt mệnh kiếm trận, Bình Châu 24 hãn phỉ tam đương ra đoạt mệnh thư sinh bảo bối, thế mà đã bị hắn tế luyện đi ra năm thanh đoạt mệnh chi kiếm, cũng đã đầy đủ linh khí chi uy. Có người lập tức đem đoạt mệnh kiếm trận nhận ra được, phát ra kêu sợ hãi thanh âm. Soạt. Cơ hồ là ở lúc này, cái kia năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm cũng đã bay vụt ra ngoài, ở không trung vặn vẹo, biến hóa cơ hồ không cách nào bị mắt thường trông thấy, một cái chớp mắt ngàn bước, vây quanh Uy Võ Hầu tiến hành đánh giết. Uy Võ Hầu đối mặt cái này đoạt mệnh kiếm trận, trong miệng hét to, toàn thân đột nhiên hiện ra đến trận trận kim quang trang nghiêm kim trung đại cháo thể. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 647. Hung mãnh công kích. Trong một chớp mắt, Uy Võ Hầu liền thi triển ra đến bản thân tuyệt học Kim Trung Cháo Thể Bất Diệt Thần Công, linh lực bao phủ mà ra, ở quanh thân ngưng tụ thành một tôn đại trung. Tôn này đại trung kim quang lập lòe. So trước đó giang dịch đánh với thời điểm càng thêm hùng hậu, càng thêm cường đại, càng thêm vô địch, cơ hồ biến thành chân thực tồn tại, trấn áp thiên cổ, không phá không diệt. Đương đương đương. Liên tiếp mãnh liệt va chạm thanh âm vang lên, đoạt mệnh kiếm trận không ngừng mà công kích ở Uy Võ Hầu trên người, nhưng đều bị cái kia kim trung cháo thể ngăn cản xuống tới, căn bản không cách nào xúc phạm tới hắn mảy may. Ngược lại cái kia kim trung cháo thể truyền lại ra một cỗ cường đại vô biên ý chí, bá đạo, ngang ngược, huyết khí dương cương, hung hăng trùng kích ở đoạt mệnh kiếm trận phía trên. Soạt. Đoạt mệnh kiếm trận một cái giải thể bị lập tức đánh bay ra ngoài. Cự kiếm thuật. Giang dịch bóp thủ ấm, cái kia năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm lần thứ hai bay tới, quang mang mãnh liệt, đột nhiên bành trướng mấy chục lần, biến thành năm chuôi ngập trời đại kiếm. Lực lượng cũng tăng mạnh mấy chục lần, phô thiên cách địa, hướng về Uy Võ Hầu chém giết tới. Mặt môn tuyệt học kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong cử kiếm thuật. Uy Võ Hầu ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền đem hắn nhận ra được, nhưng là hắn không có mảy may sợ hãi, thân thể không lùi mà tiến tới, nhún nhảy, như thương ưng kích đối điện đường, tản mát ra một cỗ cái thế vô địch vị đạo, trực tiếp cùng đoạt mệnh kiếm trận tiến hành chém giết. Cái này uy võ hầu quả nhiên không hổ là một vị kiêu hùng, vừa mới tu luyện tới võ thánh cảnh giới, liền có được không gì sánh kịp thực lực. So với ta trước giết chết cái kia mấy tôn cổ man đều còn muốn lợi hại một chút, khẳng định thu được kỳ ngộ gì mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến. Một tôn võ thánh, cho dù là không ăn thua, cũng có thể nhẹ nhóm giết chết mấy chục cái thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ tuyệt thế, không có sức hoàn thủ, dũng mãnh được không cách nào tưởng tượng. Bất quá Giang Dịch đoạt mệnh kiếm trận cũng đã tế luyện đến một cái sự đáng sợ, có được linh khí chi uy, lại tăng thêm phi kiếm xuất dụ nhập thần tốc độ, cử kiếm thuật cường đại lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Cái này cử kiếm thuật xuất từ mặt môn kỳ môn độn giáp chi thuật, phi thường huyền diệu, đồng dạng tới nói chỉ có thể thi triển ở một chuôi phi kiếm phía trên. Nhưng là Giang Dịch niệm lực cực kỳ cao thâm, đồng thời đối năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm thi triển cử kiếm thuật cũng có thể như điều khiển cánh tay, nhẹ nhóm tùy ý. Đúng lúc này, uy võ hầu mặt mày băng hàn, sát ý vô biên, đưa tay bắn ra, tức khắc từ đầu ngón tay phía trên bắn ra một giọt tinh huyết đến, giọt này tinh huyết như nham tương đồng dạng, tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, tựa hồ có thể đem kim thiết hỏa táng. Phốc! Giọt này tinh huyết trong nháy mắt bắn liền đến đoạt mệnh kiếm trận trung ương, đột nhiên nổ tung, lập tức cái kia năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm chấn động, lập tức liền khôi phục được nguyên lai lớn nhỏ, đồng thời phía trên những cái kia vần quanh niệm lực một cái bốc cháy lên, hỏa diễm sáng rực cực kỳ bắt mắt. Giang Dịch, ngươi mất đi Nhật Nguyệt thần đỉnh sau đó, liền chỉ còn lại bộ này đoạt mệnh kiếm trận. Đáng tiếc còn không đối phó được ta, ngươi giết ta bảo bối nhi tử, ta coi như đưa ngươi lột ra chóc thịt đều không đủ để giải trừ ta trong lòng phẫn hận, ta muốn đưa ngươi bắt lại, đem ngươi võ công phế bỏ, sau đó để ngươi tận mắt nhìn xem những cái kia đại ly quốc dư nghiệt như thế nào bị ta giết chết, nhìn xem ly châu như thế nào hủy diệt. Uy võ hầu thét dài lên, kim trung không ngừng mà sao động, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Hắn một cái tan giã đoạt mệnh kiếm trận, thân hình đi nhanh, đung đưa trái phải, đâu đâu cũng có hắn thân ảnh, tựa hồ thi triển ra đến một môn cực kỳ cao thâm bộ pháp. Trong nháy mắt, hắn liền rơi xuống sân khấu, hướng về Giang Dịch nhích tới gần. Sưu! Cơ hồ ngay ở hắn rơi vào sân khấu phía trên thời điểm, Giang Dịch đem miệng một chương, tức khắc phun ra một đạo hắc khí, bắn thẳng đến uy võ hầu mi tâm. Phong thi đinh! Uy võ hầu quanh thân linh lực, nháy mắt liền bị phong thi đinh xuyên thủng, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Ân! Uy võ hầu sắc mặt đại biến, lập tức cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ, không chút do dự, hắn lập tức liền thúc giục biên giới thạch bi. Biên giới thạch bi, từ trên người hắn bay ra, che chắn ở trước người. Ầm! Phong thi đinh lập tức công kích ở biên giới thạch bi, truyền ra một tiếng vang thật lớn, lập tức bị ngăn cản xuống tới. Cái này biên giới thạch bi chính là trung phẩm linh khí, phong thi đinh mặc dù lợi hại, nhưng là không có khả năng đối kháng được một kiện trung phẩm linh khí. Chỉ thấy biên giới thạch bi chấn động, phong thi đinh liền bị đánh bay ra ngoài, trở xuống đến Giang Dịch trong tay. Giết! Lập tức uy võ hầu giống to một tiếng, chợt giáng lâm đến Giang Dịch trước người, một quyền oanh kích tới, bốn phía không khí ông ông tác hưởng, gió nổi mây phun. Uy võ hầu, ngươi quá ngây thơ, ta vừa mới bất quá là bồi ngươi chơi một chút, ngươi cho rằng ta liền chỉ có chút năng lực ấy. Con của ngươi bị ta một cái giết chết, chém xuống đầu lâu, lúc sắp chết còn kêu gào tên ngươi, đã ngươi như thế quan tâm con của ngươi, vậy ta sẽ đưa các ngươi đi gặp mặt. Đối mặt uy võ hầu cường hãn công kích, Giang Dịch thân thể không nhúc nhích, tựa hồ không có bất luận cái gì né tránh ý tứ. Đột nhiên, hắn trong miệng phát ra ruột thần khó lường thanh âm, tiếp lấy cả người khí thế đột nhiên biến đổi, tản mát ra một cỗ kinh thiên động địa sát khí, phảng phất một tôn tuyệt thế sát thần giáng lâm đến thế gian, người người cảm thấy bất an, run rẩy kinh hãi, không dám nhìn thẳng. Giờ này khắc này, Giang Dịch thu hồi tất cả tâm tư, triệt để đem cổ thần chi thân phóng thích ra ngoài, đột nhiên biến thành một tôn mười trượng cự nhân, trên trán bốn khỏa tinh thần ấm ký chiếu lấp lánh, chiếu rọi thiên địa. Cùng lúc đó, cổ tượng hoang giác khải xuất hiện ở trên người hắn, khiến cho hắn coi trọng càng thêm uy vũ, bá khí. Bạch bạch bạch. Uy võ hầu một quyền này rơi ở trên cổ tượng hoang giác khải, nhưng lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may, ngược lại bị đẩy lui ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Trời ạ, đây là cái gì? Giang Dịch làm sao sẽ lập tức biến như thế to lớn? Chẳng lẽ hắn là thái cổ thần người đầu thai chuyển thế? Hắn căn bản không phải người, người không có bậc này thân thể. Quá cường đại, uy võ hầu thế mà bị đánh ngã. Cơ hồ là tất cả mọi người đều phát ra kêu sợ hãi thanh âm, đơn giản không dám tin tưởng trước mắt tất cả. Cổ thần, cái này Đại Ly Quốc Thái tử Giang Dịch lại là một tôn cổ thần, đó là vạn cổ tuế nguyệt trước đó bá chủ à, làm sao tái hiện nhân gian. Loan Nhẹ Bụi trong lòng vô cùng rung động, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này biến cố. Hắn thế mà cũng đã tu luyện đến tứ tinh cổ thần đỉnh phong, cự ly ngũ tinh cổ thần cũng chỉ kém một bước. Chu Thanh Sa tâm thần đại chấn, nhìn chằm chằm Giang Dịch trên trán, sau đó âm thầm thở dài một hơi. Nàng biết rõ, Giang Dịch tu luyện đến trình độ này, uy võ hầu căn bản không phải đối thủ của hắn, cho nên yên tâm xuống tới. Ôn Hồng Ngọc, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát đám người trên mặt cũng là khiếp sợ không thôi, bất quá Giang Dịch càng cường đại, bọn họ liền càng cao hứng. Uy võ hầu, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giang Dịch trong lòng sát ý, rốt cuộc áp chế không nổi, bạo phát ra. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, cổ thần chiến kích mảnh vỡ nháy mắt bay ra, rơi vào trong tay, sau đó biến thành làm một cán thô to thanh quang trường kích, đâm một cái phía dưới, soạt. Phong vân biến sắc, khí lãng quay cuồng. Ta có biên giới thạch bi nơi tay, ngươi cho dù là lợi hại, ta cũng có thể đem ngươi đánh giết. Uy võ hầu lúc này rốt cuộc đã biết Giang Dịch lợi hại, tức khắc đem tất cả linh lực đều quán chú đến biên giới thạch bi, ong ong ong. Trong khoảnh khắc, biên giới thạch bi đột nhiên biến vô cùng to lớn, cơ hồ cùng Giang Dịch trong tay thanh quang trường kích đồng dạng to lớn, trên đó Vĩnh Chấn Sơn Hà, bốn chữ lớn, lóe ra lóa mắt quang mang, mang theo chấn áp thương sinh vạn vật, tử thần khó ngăn tư thế, hướng về Giang Dịch ngay đầu chấn áp tới. Một kiện trung phẩm linh khí, ở một tôn siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít cốc cường giả trong tay, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, trưởng khống tất cả, bất luận kẻ nào đều khó có thể ngăn cản. Nhưng là Giang Dịch lại không e ngại, tâm thần khẽ động. Mười khối linh thạch bay thẳng ra, nhao nhao nổ tung, linh khí toàn bộ dung nhập vào cổ tượng hoang giác khải. Trong một chớp mắt, cái này cổ tượng hoang giác khải liền tăng lên hắn gấp 10 lần lực lượng, một kích đánh ra trực tiếp cùng biên giới thạch bi oanh kích cùng một chỗ. Uy võ hầu, ngươi dùng linh lực thôi động biên giới thạch bi có thể kiên trì được mấy hiệp? Giang Dịch lạnh giọng nói ra, cầm trong tay thanh quang trường kích liên tục đánh giết. Mưa to gió lớn đồng dạng rơi vào cái kia, biên giới thạch bi, phía trên. Cái kia, biên giới thạch bi, lập tức liền gặp đến nghiêm khắc chèn ép, thế mà bị Giang Dịch ngăn cản xuống tới, ở không trung đà chuyển chuyển. Giang Dịch thu hoạch được cổ tượng hoang giác khải gấp 10 lần lực lượng tăng cường, có thể nói là gặp thần giết thần, gặp ma sát ma, coi như là một kiện trung phẩm linh khí lại thế nào. Hắn giết không tha. Trong một chớp mắt, uy võ hầu liền thở hổn hển, linh lực tiêu hao to lớn, hắn vội vàng đem trên người hơn 20 khối hạ phẩm linh thạch lấy ra đến tiến hành hấp thu bổ sung linh lực. Cái này hơn 20 khối hạ phẩm linh thạch vẫn là cái này lần hắn đột phá cảnh giới còn lại đến, hiện tại hắn cũng không lo được đau lòng, toàn bộ lấy ra thôn phệ. 12 biên giới thạch bi, nhất mạch tương thừa, tối tăm cuồn cuộn, vô tận lực lượng. Giúp ta giết địch. Uy võ hầu biết rõ tiếp tục như vậy tình huống phi thường không ổn, lại đem linh lực hao hết, liền chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn dứt khoát một không làm, hai không ngớt, lần nữa đem tất cả lực lượng tập trung đến biên giới thạch bi, triệu hồi ra cái khác 11 tòa biên giới thạch bi, truyền lại xuống tới vô biên vĩ ngạn thần lực, được ăn cả ngã về không, đem Giang Dịch đánh giết, không thành công tiện thành nhân hoa. Trong khoảnh khắc, cái kia biên giới thạch bi lần thứ hai biến lớn, ở xung quanh đột nhiên hiện ra đến từng tòa biên giới thạch bi, khẽ đếm phía dưới trọn vẹn 12 tòa, mỗi một tòa đều giống nhau, không có mảy may khác biệt. Trung ương hoàng triều, vỏ hủy thiên phía dưới thần binh, rèn đúc đi ra 12 tòa biên giới thạch bi, giao cho 12 tôn võ hầu, nhường bọn họ tỏa trấn biên cương, chống cự ngoại địch. Cách này 12 tòa biên giới thạch bi có thể lẫn nhau cảm ứng nguy hiểm, truyền lại lực lượng, đem lực lượng tập trung cùng một chỗ, đánh giết cường địch. Hiện tại uy võ hầu liền là lại triệu hồi ra cỗ này lực lượng, tiến hành hung mãnh phản kích, chỉ có đem Giang Dịch giết chết, mới có thể hóa giải nguy cơ. Giờ khắc này, hắn cũng đã không để ý tới nhi tử cừu hận, tính mạng mình càng thêm quan trọng, trước tiên đem Giang Dịch giết chết lại nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 648. Chém giết võ thánh. Uy võ hầu không nghĩ tới Giang Dịch dĩ nhiên như thế cường hoành, trên người dĩ nhiên cũng có linh khí. Không những có thể đối kháng một tôn võ thánh, còn có thể đối kháng một kiện trung phẩm linh khí. Dựa theo đạo lý, Giang Dịch mất đi Nhật Nguyệt thần đỉnh, hẳn là cũng đã lật không nổi cái gì sóng lớn đến, nhưng lại không nghĩ tới đối phương biến mất một đoạn thời gian sau đó, lần nữa xuất hiện, liền biến như vậy cường đại. Hắn tức khắc cảm thấy trước đó chưa từng có nguy cơ, lập tức liền đem tất cả hạ phẩm linh thạch lấy ra thôi động biên giới thạch bi. Trong khoảnh khắc, mặt khác 11 tòa biên giới thạch bi liền câu thông dụng thần hư vô cách không truyền lực, truyền lại xuống khổng lồ lực lượng, toàn bộ tụ tập ở tòa này biên giới thạch bi. Cái này biên giới thạch bi tức khắc chấn động, ầm, gió nổi mây phun, bốn phía hét lên một cỗ kịch liệt phong bạo. Giang Dịch trong tay thanh quang trường kích dĩ nhiên xuất hiện rạn nứt dấu vết, liên tục trên mặt đất lui về phía sau mấy bước. Đây mới là biên giới thạch bi chân chính lợi hại, cách xa xôi cự ly cũng có thể lẫn nhau truyền lại lực lượng, đánh giết địch nhân. Có khối này biên giới thạch bi nơi tay, uy võ hầu coi như là bán thánh, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Giang Dịch ở trong lòng thầm nói. Hắn nhìn xem cái kia 12 tòa biên giới thạch bi, chỉ có một tòa là chân thực, còn lại đều là hư huyễn, nhưng là cũng như một tòa nguy nga đại sơn dường như cao lớn. Vĩ ngạn, không thể dung chuyển. Một kiện linh khí ở trong tay bán thánh thi triển cùng ở trong tay võ thánh thi triển hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm. Nhưng là Giang Dịch đã sớm dự liệu được cái này kết quả, hắn biết rõ uy võ hầu tỏa trấn Ly Châu lớn nhất ỷ vào liền là cái này biên giới thạch bi, bằng không mà nói hắn căn bản không có khả năng cùng nói nhảm, trực tiếp động thủ liền đem hắn đánh chết. Đối mặt cái này biên giới thạch bi, coi như là hoang tộc, tà giáo, vạn tông minh đều muốn nghiêm túc cân nhắc một chút, không dám đối uy võ hầu quá mức ép sát. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch chẳng những giết chết Bạch Lăng, còn đem uy võ hầu bức bách đến tuyệt cảnh, uy võ hầu cũng không thèm đếm xỉa, được ăn cả ngã về không, muốn đem hắn giết chết. Sát! Uy võ hầu cuồng hống, uy danh cuồn cuộn. Khí thế như hồng, cái kia biên giới thạch bi xoay tít xoay tròn chiết xả ra ngàn vạn quang hoa, mang theo một cỗ kinh khủng thần uy, lăng không quét ngang, hướng về Giang Dịch hung hăng chấn áp xuống. Ầm vang, toàn bộ sân khấu tức khắc một cái sụp đổ, long trời lở đất, vô số mặt đất sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Cẩn thận, Chu Thanh Sa vội vàng nhắc nhở. Giang Dịch, Ôn Hồng Ngọc, Mạnh Thường đám người sắc mặt đều là biến, không nhịn được kêu lên. Anh Ninh cũng lộ ra thật sâu lo lắng, bất quá hắn không có phát ra thanh âm, sợ đánh thức Lan Nhược Phi. Chỉ có Giang Thiên Diệp, hoàn toàn không có chút nào lo lắng, mà là thế nào miệng, hiển nhiên không cho rằng Giang Dịch sẽ có nguy hiểm gì. Dạng này công kích nếu như có thể giết chết cái này sát tinh mà nói, vậy cái này sát tinh không biết đã chết bao nhiêu hồi, vậy bản vương còn cần ngốc ở chỗ này. Đã sớm xuất hiện Tiêu Diêu sung sướng. Hắn nhỏ giọng thầm nói. Phong này cương thạch bi chính là tiên thánh rèn đúc đi ra thần khí, tổng cộng có 12 tòa, mỗi một tòa biên giới thạch bi đều là trung phẩm linh khí, nếu như 12 tòa ngưng tụ ở cùng một chỗ, liền có thể thuế biến thành thượng phẩm linh khí, 12 tôn võ hầu trong tay có phong này cương thạch bi, coi như không có tu thành võ thánh cảnh giới, cũng có thể chống cự ngoại địch trấn áp yêu tà. Loan nhẹ bụi nhìn xem cái kia, biên giới thạch bi, ánh mắt lóe lên mấy lần, cũng cho rằng Giang Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một tôn tứ tinh cổ thần căn bản không có khả năng ngăn cản được biên giới thạch bi, lực lượng, hắn trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán giết chết Giang Dịch sau đó công việc. Bất quá uy võ hầu cho tới nay đều là duy trì nhị hoàng tử, mặc kệ nói thế nào. Hắn hiện tại siêu phàm nhập thánh, tu luyện đạt tới võ thánh cảnh giới, khẳng định có thể có một phen to lớn hành động, đến lúc đó đối với nhị hoàng tử tranh đoạt dòng chính khẳng định có to lớn tác dụng. Chỉ cần nhị hoàng tử lên làm thái tử, tương lai kế thừa đại thống, vậy bọn hắn Loan gia thế lực liền sẽ vô tiền khoáng hậu, nhất định có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thế gia, cỡ nào vinh quang. Nói thì chậm, đó là nhanh, trên sân thay đổi trong nháy mắt, đột nhiên lại phát sinh to lớn biến cố. Đối mặt biên giới thạch bi kinh khủng chấn áp chi lực, Giang Dịch toàn thân trầm xuống, phảng phất ngàn vạn cân nặng gánh đè người cho người không thở nổi. Nhưng là hắn thân thể lại không có chút nào uốn lượn, vẫn như cũ rất đứng ở nguyên chỗ, như một cây trường thương thẳng đâm thương không. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc đem tất cả linh thạch đều lấy ra ngoài. Trọn vẹn 15 khối hạ phẩm linh thạch xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun một cái, hảo nhiên chi kiếm tức khắc bay ra, hắn lập tức đem tất cả hạ phẩm linh thạch bóp nát ra, đem linh khí dung nhập vào hảo nhiên chi kiếm. Hảo nhiên chi kiếm tức khắc trăm ngàn lần chấn động. Kiếm quang bắn ra bốn phía, bị Giang Dịch vững vàng bắt ở trong tay, sau đó nhắm ngay cái kia trấn áp tới biên giới thạch bi, chợt chém một cái. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên băng địa liệt, cái kia biên giới thạch bi lại bị đánh lui, phía trên những cái kia huyễn ảnh toàn diện nổ tung đến, bị hảo nhiên chi kiếm một kiếm vỡ nát. Phốc! Uy võ hầu trong miệng, rốt cuộc phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Trên người ngươi thế mà cũng có một kiện trung phẩm linh khí, đồng thời so biên giới thạch bi còn muốn lợi hại. Làm sao có thể? Hắn bị lần này công kích kim trung cháo thể bất diệt thần công đều phá sách ra, tóc rối tung, chật vật không chịu nổi, không còn hình dáng. Hạo nhiên chi kiếm, hắn là nhận biết, nhưng là bây giờ hạo nhiên chi kiếm gặp đến để tam ma vương tế luyện triệt để biến dạng. Ma khí xâm xâm, cho nên hắn không có một cách nhìn ra, chỉ cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Đây là hảo nhiên chi kiếm, Nhiếp Hàn Sương dùng nó đến cùng ta trao đổi nhật nguyệt thần đỉnh, cuối cùng ta được đến cái này trung phẩm linh khí, lại mất đi một cách trọng yếu người, uy võ hầu, ngươi nói ta là kiếm lời vẫn là bồi thường. Giang Dịch cầm trong tay hảo nhiên chi kiếm, hướng về uy võ hầu đi từng bước một tới, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Nhiếp Hàn Sương là bị Lâm Phong Chi giết chết, cùng ta có liên can gì? Uy võ hầu linh lực tiêu hao to lớn, cái kia biên giới thạch bi bay trở về đến hắn trước mặt, quang mang ảm đạm. Chớ nóng vội, ta cả đám đều sẽ đi tìm bọn họ tính sổ sách, ai cũng trốn không thoát. Mỗi người đều muốn vì chuyện này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Uy võ hầu trả lời ta một vấn đề, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Giang Dịch không có lo lắng động thủ, đột nhiên nói ra. Ta tới hỏi ngươi, năm đó Trung ương Hoàng Triều vì sao sẽ đột nhiên xuất thủ, diệt đi ta Đại Ly Quốc. Uy võ hầu nghe được lời này, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phá lên cười. Chẳng lẽ ngươi tra được cái gì? Bất quá ngươi muốn biết rõ chuyện này, trừ phi quỳ xuống cầu ta, ta có lẽ có thể cân nhắc nói cho ngươi. À, nhưng là, hắn lời nói còn không có nói chuyện, liền biến thành kêu thảm. Giang Dịch ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nâng lên tay, Hảo Nhiên chi kiếm vung lên, một cái đấm máu cánh tay liền bay lên. Uy Võ Hầu tay phải lại bị cắt xuống tới. Súc sinh, ngươi dĩ nhiên đoạn cánh tay ta, ta liều mạng với ngươi. Đau đớn kịch liệt kích thích Uy Võ Hầu, hắn cuồng hống, thể nội kinh mạch nhịp hành, nhìn như hấp hối thân thể thế mà tỏa ra quang mang. Hắn linh đài tử mê huyễn chỗ sâu hiện hiện mà ra, triệt để dung nhập vào biên giới thạch bi. Trong khoảnh khắc, biên giới thạch bi quang mang mãnh liệt, bỗng nhiên xuất hiện ngàn vạn khí tượng, phong vân long hổ, đao kiếm phủ kích, yêu ma dù quái, núi non sông ngòi, nhật nguyệt quần tinh, cung điện cử tháp. Vô số vạn vẹo phù văn càng là bay lên, đem toàn bộ ly kinh thành đều chiếu sáng. Phát ra từng đợt tinh diệu tuyệt luân Phật ngâm, cuối cùng hóa thành một tiếng đâm thủng bầu trời gầm thét. Vĩnh chấn sơn hà. Ầm vang. Lần này chấn thiên địa nguyên khí đều bị nháy mắt chấn đè ép xuống, có một loại phá diệt vị đạo, tựa hồ thần thông đại đế lần thứ hai lâm thế thi triển ra vô thượng thủ đoạn thần thông, huy danh thành, giết hào kiệt, thu thiên hạ chi binh, dung luyện 12 tòa, biên giới thạch bi, mở ra trung ương hoàng triều. Vẫn đỉnh càn khôn thiên hạ người không ai không nín hơi nặng đủ, đất ở xung quanh không ai không so được màng triều bái. Không tốt, Uy Võ Hầu liều mạng, thế mà vận chuyển linh đài tâu thông biên giới thạch bi, kích phát tiên thánh thần thông đại đế di lưu ở trong đó ý chí, giáng lâm xuống tới không gì sánh kịp thần uy. Giang Dịch nhanh chóng lui lại, không muốn ngạnh địch, ngươi đã gảy hắn một tay, đây là đối với hắn tốt nhất trả thù, cái gì ăn oán cũng biết. Chu Thanh Sa bỗng nhiên nhắc nhở. Ta đã đáp ứng Hàn Sương, muốn đem những cái kia tổn thương người khác toàn diện giết chết, một cánh tay làm sao có thể, không cần nói là thần thông đại đế ý chí, coi như thần thông đại đế sống lại, tự mình giáng lâm, ta cũng muốn đem Uy Võ Hầu chém giết. Giang Dịch tựa hồ xem thấu Chu Thanh Sa tâm tư, trong lòng không khỏi có một chút thất vọng, bất quá hắn ý chí kiên định tất sát Uy Võ Hầu, làm sao có thể dựa vào Chu Thanh Sa dăm ba câu liền thối lui đây. Đại Nhật Dung Lô. Hắn một trận gầm thét, lập tức vận chuyển Đại Nhật Kim Thân Quyết, Đại Nhật Dung Lô, lập tức liền hiển hiện ở đỉnh đầu, phát ra lóa mắt kim quang cùng cái kia, biên giới thạch bi quang mang tranh huy. Thần thông đại đế, nhân vật vô địch mở ra trung ương hoàng triều. Đại Nhật Dung Lô, Đại Nhật hóa thân, một cái cao thâm hình thái, chí cao vô thượng. Hai cỗ lực lượng, hai cỗ ý chí, hung hăng rào sát cùng một chỗ, long tranh hổ đấu, trời đất quay cuồng, phá diệt vạn cổ, thổi gầy ra vô cùng vô tận phong bạo. Cái kia Đại Nhật quang mang, chiếu rọi vạn thế, cuối cùng rồi sẽ thu hoạch được vĩnh hằng. Cái kia cùng Đại Nhật làm địch người cũng đã trở thành lịch sử bụi bặm, cuối cùng rồi sẽ mất đi. Giang Dịch trong miệng phát ra thần thánh uy nghiêm, hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ, cơ hồ muốn phá vỡ ra đến, rung động tâm linh, khiến người tỉnh ngộ. Ông ông ông! Trong khoảnh khắc, hắn tiềm lực lần thứ hai bộc phát. Cái kia Đại Nhật Dung Lô lại ngưng tụ ra một đạo Đại Nhật phù văn, trọn vẹn năm đạo Đại Nhật phù văn vạn vẹo biến hóa, diễn dịch ra vô tận dị tượng, quang mang lập tức bạo tăng gấp mấy lần, như hỏa sơn bộc phát, trùng thiên mà lên, chúa tể tất cả. Cái kia biên giới thạch bi thế mà bị ngăn cản xuống tới, thần thông đại đế vô thượng ý chí tức khắc gặp đến to lớn trùng kích, biến ảm đạm xuống. Giết. Cùng lúc đó, Giang Dịch nhảy lên một cái, lần nữa thúc động trong tay Hảo Nhiên chi kiếm, đem trong đó tất cả linh khí đều tiêu hao hết, một kiếm giết ra. Xoẹt. Uy Võ Hầu đầu người rơi xuống đất. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 649. Lấy đại cuộc làm trọng. 15 khối hạ phẩm linh thạch xa xa không đủ để đem Hảo Nhiên chi kiếm triệt để thôi động, nhưng là đối phó Uy Võ Hầu cũng đầy đủ. Một kiếm phía dưới, cái kia, biên giới thạch bi, lực lượng liền bị xé sách, sau đó chém đến Uy Võ Hầu trên người. Xoẹt! Uy Võ Hầu đầu người rơi xuống đất. Một tôn cường đại võ thánh ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, lại bị một kiếm chém giết. Một màn này thật sự là kinh hãi vạn phần, một khắc trước còn uy phong lấm lấm, không ai bì nổi uy võ hầu, sau một khắc liền bị người giết chết. Vô số quan viên cùng tướng lính đều dọa đến gan mật đều nứt, hồn bất phụ thể. Uy võ hầu chết, Ly Châu Thiên liền sập. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tử Trúc Viên hoàn toàn đại loạn, tiếng người âm y. Những cái kia quan viên cùng tướng lính hoảng sợ la hét lên, bắt đầu chạy trốn. Giang Dịch một kiếm giết chết Uy Võ Hầu, trong lòng tức khắc xả được cơn giận, khoái ý ăn cừu, mảy may khó chịu. Đại Ly Quốc diệt vong thời điểm, Ly Kinh Thành bị công phá, Uy Võ Hầu là tiên phong quân, xuất lính đại quân xông vào hoàng thành, không biết có bao nhiêu uy phong, có bao nhiêu bá khí. Vô số cao thủ đều chết ở trong tay hắn, nhưng là hiện tại báo ứng đến, lúc này ở đồng dạng địa điểm, ở nơi này Đại Ly Quốc Hoàng Cung, Giang Dịch cách này Đại Ly Quốc Thái Tử, đem Uy Võ Hầu chém giết. Những cái kia vì Đại Ly Quốc chết trận người a, các ngươi dưới suối vàng biết, có thể nghỉ ngơi. Giang Dịch đem Uy Võ Hầu đầu người bày ra trên mặt đất, sau đó trân trọng địa nói ra. Sau đó hắn ngẩng đầu quan sát, đặt chân trầm mặc, tựa hồ là ở tế điện nhiếp Hàn Sương trên trời có linh thiêng. Hàn Sương, Uy Võ Hầu cũng đã bị ta giết chết rồi, đây chỉ là một cái bắt đầu, ngươi chờ. Ầm. Uy Võ Hầu đầu người tức khắc bị hắn một cước giẫm bảo, xinh xinh gạt bỏ, trên đời này cũng không còn Uy Võ Hầu người này. Hắn vừa mới cũng đã nhìn ra, Uy Võ Hầu cũng không biết Trung ương Hoàng Triều diệt vong Đại Ly Quốc sự tình. Cho nên hắn cũng không do dự trực tiếp hạ sát thủ. Hắn mặc dù rất sống biết rõ chuyện này, nhưng là cũng không có khả năng khúm núm bị người uy hiếp. Uy Võ Hầu ước chừng là đánh nhầm tính toán, coi là có thể lật về cục diện, đáng tiếc chỉ là si tâm vọng tưởng. Giang Dịch hiện tại đã đem sưu linh chi thuật tu luyện đến cao thâm cảnh giới, xuất thần nhập hóa, nhưng là hắn cảnh giới thủy chung quá thấp. Nếu như đối một tôn võ thánh thi triển mà nói, sợ rằng sẽ phát sinh không tưởng được hậu quả. Nếu không mà nói, hắn ngược lại là có thể đối Uy Võ Hầu thi triển ra sưu linh chi thuật. Uy Võ Hầu thế mà bại, bị Giang Dịch giết chết. Loan Nhẹ Bùi tâm thần đại chấn, hoàn toàn không nghĩ tới một tôn võ thánh liền dạng này chết rồi. Hắn ánh mắt tức khắc rơi vào cái kia biên giới thạch bi phía trên. Uy Võ Hầu chết, cái này biên giới thạch bi liền biến thành không chủ đồ vật, phát ra nghẹn ngào thanh âm tựa hồ muốn phá không bay đi cùng với những cái khác biên giới thạch bi tụ hợp. Phong này cương thạch bi chính là quốc lợi khí, tuyệt đối không thể rơi ở trong tay ngoại nhân, nếu như bị ta trưởng khống, vậy ta thực lực liền có thể thu hoạch được tăng nhanh như gió tăng trưởng, đến lúc đó thay thế Uy Võ Hầu trở thành Ly Châu Phong Cương Đại Sử. Loan Nhẹ Bụi nháy mắt ở trong lòng nóng bỏng mà nghĩ đến. Hắn là triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn đại đô thống, cứ việc vì cao huyền trọng, nhưng là cũng không cùng một vị phong cương đại sử so sánh. Phong cương đại sử, phong vương bái hầu, cái kia mới là chân chính trở nên nổi bật, làm rạng rỡ tổ tông. Nghĩ tới đây, hắn liền không chút do dự, nhảy lên một cái, hướng về cái kia, biên giới thạch bi. Vọt tới, bàn tay lớn vồ một cái, hùng hậu chân khí phát ra. Đắc thủ trốn. Bàn tay hắn, một cách liền rơi vào biên giới thạch bi, triệt để đem cái này trung phẩm linh khí bắt được, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ. Hắn lập tức chuẩn bị quay người chạy trốn, căn bản không dám tiếp tục nghĩ nhiều ngốc cùng Giang Dịch đối kháng, liền Uy Võ Hầu đều chết ở Giang Dịch trong tay. Hắn tuyệt đối không phải Giang Dịch đối thủ, lưu lại chỉ có một con đường chết. Nhưng là, ngay ở hắn quay người thời điểm, Giang Dịch ánh mắt liếc nhìn tới đột nhiên rơi xuống trên người hắn, khiến cho hắn lạnh cả sống lưng, phảng phất rơi vào đến hầm băng. Tự tìm cách chết. Giang Dịch lạnh lùng mà nói, tức khắc nắm lên trong tay thanh quang trường kích, một kích đánh giết tới tốc độ cực nhanh, xuyên thủng không khí. Mấy trăm bước cự ly, chớp mắt cho đến. Không được. Loan Nhẹ Bụi lập tức liền cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ kinh khủng phong mang chi khí, sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển chân khí, hai cánh tay khẽ trống, như cưới gió phá sóng đồng dạng, hóa thành từng đạo tàn ảnh trên mặt đất xuyên toa, ý đồ tránh ra cái kia thanh quang trường kích đánh giết. Nhưng là vô luận hắn như thế nào né tránh, thi triển ra cao thâm bậc nào võ công đều không hữu dụng, bởi vì cái kia thanh quang trường kích sát cơ cũng đã khóa chặt hắn. Phốc! Hắn thân thể một cách liền bị thanh quang trường kích xuyên thủng, ngay tại chỗ nổ tung đến, hóa thành vỡ nát, kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền chết. Bằng ngươi cũng muốn từ ta dưới mắt đoạt thức ăn. Thực sự là không biết sống chết. Giang Dịch một kích giết chết Loan Nhẹ Bụi, giống như là bóp chết giống như con kiến nhẹ nhóm tùy ý. Hắn trông thấy Loan Nhẹ Bụi những cái kia thuộc hạ kêu lên, muốn đào tẩu, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem những người này cũng đánh chết. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tử Trúc Viên kêu rên liên hồi, bên tai không dứt. Cái kia, biên giới thạch bi, bay rơi xuống trong tay hắn, bị hắn triệt để trưởng khống xuống tới, đình chỉ tất cả giãy giụa. Hắn ánh mắt, lại nhìn về phía bốn phía những cái kia chạy trốn quan viên cùng tướng lính, trong mắt lộ ra ngập trời sát cơ. Vừa mới ta đã cho qua các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi lại không nghe xin khuyên, bây giờ nghĩ rời đi, đã chậm. Trong lúc nói chuyện, hắn liền chuẩn bị hạ sát thủ, đem tất cả mọi người toàn diện giết chết. Những quan viên này cùng tướng lính, trong đó rất nhiều đều là uy võ hầu tâm phúc, trung thành tuyệt đối, ỷ vào trong tay nắm chặt to lớn quyền lực, ở Ly Châu hoành hành bá đạo, không gì không làm bậy. Giang Dịch cũng không cần cùng bọn họ khách khí, nên giết liền giết. Dừng tay. Bất quá đúng lúc này, một đạo bóng người xuất hiện ở hắn trước người, đem hắn ngăn cản lại. Người này là Chu Thanh Sa. Giang Dịch, uy võ hầu đã chết ở trong tay ngươi, đại thù đã báo, hà tất đuổi tận giết tuyệt đây. Chu Thanh Sa mở miệng thuyết phục nói. Bọn họ đều là Ly Châu quan viên cùng tướng lính, nếu như đem bọn họ toàn diện đều giết chết, cái kia Ly Châu ai tới quản lý? Còn lại những cái kia thành trì chỉ sợ cũng xong, đến lúc đó toàn bộ Ly Châu đều muốn lâm vào nước sôi lửa bỏng. Chẳng lẽ Ly Châu giao cho bọn hắn quản lý, liền có thể gối cao không lo? Những quan viên này cùng tướng lính là đức hạnh gì, ngươi chỉ sợ so với ta còn muốn rõ ràng, nếu như bọn họ thật tận tâm tận lực mà nói, hoang tộc liền không có khả năng chiếm cứ nửa cách Ly Châu, tà giáo đệ tử cũng không có khả năng dám ở trong thành trì truyền bá tà ma tín ngưỡng. Giang Dịch cười lạnh nói. Ta giết bọn họ triệt để quét sạch Ly Châu, cái kia mới là chân chính vì dân trừ hại, từ không nắm giữ binh, dựa vào người không bằng dựa vào bản thân, đạo lý này ngươi đều không hiểu. Giang Dịch, ngươi nói những cái này ta đều biết rõ, bất quá uy võ hầu hiện tại đã chết. Ly Châu rắn mất đầu, nếu như những người này lại chết mà nói, cái kia Ly Châu liền chân chính xong triệt để mất đi khống chế, đến lúc đó cho dù có lại nhiều binh mã, cũng ngăn cản không nổi hoang tộc gót sắt. Chu Thanh Sa trên mặt sốt ruột vô cùng, nàng không nghĩ tới, lần nữa cùng Giang Dịch gặp mặt, thế mà lại phát sinh dạng này khác nhau. Giờ này khắc này, nàng cảm giác được Giang Dịch biến hóa cực lớn, trên người sát khí phi thường nồng đậm. Lộ ra huyết tinh tựa hồ là từ Thi Sơn huyết hải bên trong đi ra, giết người như ngóe, làm cho người ngạt thở. Giang Dịch biến mất đoạn thời gian này, nàng vô cùng lo lắng, bây giờ gặp lại lần nữa, gặp gỡ, vốn nên là tất cả đều vui vẻ cục diện, nhưng là không nghĩ tới, Giang Dịch không những giết chết uy võ hầu, thậm chí còn muốn đem tất cả quan viên cùng tướng lính giết chết, đây là nàng không cách nào chịu đựng sự tình. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn ngăn cản Giang Dịch, phòng ngừa hắn phạm phải sai lầm lớn, gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Ôn Hồng Ngọc, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát đám người nhìn thấy một màn này đều chen lời không được, bọn họ thân nhân toàn bộ đều chết ở Trung ương Hoàng Triều trên tay. Giang Dịch nếu là giết chết những quan viên này cùng tướng lính, bọn họ tuyệt đối duy trì. Nhưng là Chu Thanh Sa nói chuyện cũng không phải không có lý, lập tức thế cục thật là không cho phép lạc quan, những người này giữ lại còn có dùng. Cho nên bọn họ người nào đều không có mở miệng nói chuyện, lựa chọn bảo trì trầm mặc. Anh Ninh ánh mắt rơi vào Chu Thanh Sa trên người, nương tựa theo nữ nhân thiên sinh trực giác, nàng lập tức liền nhìn ra một chút đồ vật. Nàng thần sắc có một chút ảm đạm. Ngươi tình nguyện vì bọn họ cũng phải cùng ta đối đầu. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, trầm giọng nói ra. Ta không phải vì bọn họ, ta là vì Ly Châu, vì lấy đại cuộc làm trọng. Giang Dịch nghe ta một câu, tha bọn họ một mạng, đối với ngươi không có tổn thất gì. Chu Thanh Sa kiên quyết nói ra. Ngươi! Giang Dịch nhìn chằm chằm Chu Thanh Sa, trên mặt vẻ thất vọng càng đậm. Hắn không nghĩ tới Chu Thanh Sa thế mà lại lựa chọn đứng ở hắn đối mặt chính. Tất nhiên như thế, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong sau đó, hắn vung tay lên, cái kia biên giới thạch bi tức khắc bay qua, rơi vào Chu Thanh Sa trước người, sau đó quay người, từ anh ninh trong tay ôm qua vẫn như cũ ngủ say Lan Nhược Phi. Đi thôi. Đầu hắn cũng không về, nhanh chân rời đi. Những người khác tức khắc theo hắn rời đi từ trúc viên. Chu Thanh Sa nhìn thấy Giang Dịch trên mặt vẻ thất vọng, toàn thân chấn động, há hốc mồm, muốn gọi lại Giang Dịch, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là không có phát ra thanh âm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Dịch rời đi bóng lưng. Giang Dịch, ta không có sai. Nàng thì thào nói ra, sau đó thu hồi ánh mắt. Nắm lên trước người biên giới thạch bi, bất quá cũng không có đem hắn chiếm thành của mình, mà là đem tất cả quan viên cùng tướng lính lần nữa triệu tập lại, tiến hành giải quyết tốt hậu quả. Những quan viên này cùng tướng lính bởi vì uy võ hầu chết, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, phảng phất giống hết y như là trời sập, run lẩy bẩy. Uy võ hầu bị Giang Dịch giết chết, đã thành định cục, chuyện này ta sẽ tự mình bẩm báo thánh thượng tự nhiên sẽ có quyết đoán. Trước đó, ta thân làm Khâm Sai đại thần, liền tạm thời chủ trì Ly Châu lớn nhỏ công việc. Hy vọng các ngươi đều có thể nghe theo ta hào lệnh, nếu ai dám lá mặt lá trái, vậy thì đừng trách ta vô tình. Chu Thanh Sa trong tay chấp trưởng biên giới thạch bi, mặt mũi tràn đầy băng lãnh, tự nhiên có một cỗ cường đại uy nghiêm, có thể hàng phục được những người khác. Uy võ hầu chết rồi, cái kia Ly Châu tự nhiên từ nàng cái này Khâm Sai đại thần làm chủ, những người khác căn bản không có cái này đức hạnh,